trò à ha, nhất quỷ nhì là thứ ba là học trò à ha. Ôi bao yêu thương xưa, bên trường xưa một thời ngây thơ áo trắng, ngây thơ như chim non, bao nhiêu trò vui hơn rồi. Em vô tư vui ca, đâu ai thấy đang miệt mài bên trang sao ấm. Mai đây em đi xa, bên ngôi trường xưa còn đó vui buồn. Nhất quỷ nhì mà thứ ba là học trò à ha, nhất quỷ nhì mà thứ ba là học trò à ha. Bao nhiêu năm trôi qua, bao chuyện này thật là chúng với nhau. Ban giám hiệu nhà trường, kính thưa các thầy cô giáo và cũng kính thưa luôn các em học sinh của trường chúng ta. Lời đầu tiên thì chúng tôi xin gửi lời thăm hỏi sức khỏe cũng như là lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ công nhân viên và các em học sinh ở đây. Xin chào. Cái ấn tượng đầu tiên mà thôi xưng là thầy đi, tức là thầy cũng đã từng đứng lớp dạy, tức là thầy cũng đang đi dạy và dạy từ năm 93, có nghĩa là cũng có dạy trường phổ thông, cũng có dạy ở university, trường đại học, mấy cái college như là trường cao đẳng vân vân, cũng có dạy một số nơi thôi, nhưng mà trợ giảng chủ yếu chứ không có giảng về chính khóa. Chuyên nói những cái chuyên đề cho các em vân vân. Thì bây giờ cách xưng hô các em khi cũng lạ, thấy với thầy vô nói chuyện khi ra cũng chưa làm quen. Trước hết chúng ta làm quen xưng hô xưng bằng thầy và em, cũng như là thầy cô ở đây, cũng như là chúng ta như là những người đi trước, như là người thầy. Thầy cũng đã từng đứng lớp dạy và các em là như là học trò. Thì vào buổi chiều hôm nay, ban giám hiệu nhà trường có mời thầy về đây chia sẻ với các em một số cái vấn đề mà ở trong xã hội cuộc sống chúng ta cần quan tâm. Và thầy có quy định trước là những cái gì mà thầy chia sẻ chút xíu thầy hỏi lại, nếu em nào mà trả lời được là tặng quà. Quà thầy là may mắn cực kỳ. Mấy lần thầy tặng người ta làm ăn không được, người ta là trời thầy tặng quà về tự nhiên làm phất lên luôn. Nếu mà em nào mà thi mà rớt lên rớt xuống, mình nhận quà của thầy thôi, chiến sao cũng còn rớt. Nhưng mà nó bớt lại một chút. Trăm năm kiều vẫn là kiều mà, học sinh thi lại là điều tất nhiên. Có nghe câu đó không? Tức là học sinh sinh viên thi lại điều tất nhiên. Đây là thì thỉnh ở bên Ấn Độ với bên Thái Lan, ngang này rất là may mắn. Nên chút xíu hỏi được em nào trả lời được cái là tặng phần quà nhiều lắm. Như vậy thì các em học sinh thân mến, là vào buổi chiều hôm nay lần đầu tiên thầy đi đến trường ta là trường Đông Dương phải không? Trường Đông Dương. Và các em biết là cái tên Đông Dương là tên tầm cỡ lắm đó. Tại vì là các cái nền triết học của châu Á của chúng ta, tức là triết học thế giới, thì chủ yếu là xuất phát từ nguồn của châu Á mà ra. Mà ở trong châu Á, cái vị thế, thế mạnh của châu Á là các cái nước Đông Dương. Nước Đông Dương tức là Lào, Việt Nam và Campuchia. Và trong cái thế hình của địa lý là nước Việt Nam chúng ta là thế mạnh ở trong Đông Dương. Nên các cái nhà mà gọi là coi phong thủy thì nói nước Việt Nam ta công công hình chữ S. Mà trong phong thủy thì nó có cái mặt nguyệt thế này nè, ở giữa nó chia ra đôi hình chữ S đó, thì đó là đất nước Việt Nam, tức là một bên âm một bên dương. Nên ta nói đất nước Việt Nam mình là gọi là cũng như là rồng nằm mà hổ phục. Rồng nằm mà hổ phục gọi là ngọa hổ tàng long. Ngọa hổ là con mày cọp nó nằm nó vồ, tàng là con rồng nó ẩn. Tức là ta nói tới cái tiềm năng của người Việt Nam mình. Quý vị biết á, tức là các em biết á, là các cái nhà sử học ở trên thế giới á, họ xem qua cái lịch sử chiều dài của dân tộc mình á, nên họ nhìn thấy họ rất là ngạc nhiên. Tại sao á, ví dụ như vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước Tây lịch, thì vào thời đó là thời 18 đời vua Hùng Vương, đúng không? Vua Vương có 18 đời. Sau đó là nhà Tần, tức là ông Tần Thủy Hoàng. Ông có hai công trình lớn nhất của Tần Thủy Hoàng đó, là một cái là Vạn Lý Trường Thành. Tới giờ đó, mình cái công trình duy nhất ở trên thế giới, trong 7 kỳ quan của thế giới, mà trên thế giới mà cái satellite á, tức là vệ tinh nhân tạo á, nhìn xuống chỉ thấy được Vạn Lý Trường Thành thôi, mà nó không thấy được là cái trường Đông Dương của mình. Trên vệ tinh nhân tạo nó bay á, nó nhìn xuống thấy được Vạn Lý Trường Thành mà không thấy trường mình nằm đâu hết. Có nghĩa là Vạn Lý Trường Thành rất to, rất lớn, còn trường mình nó nhỏ xíu à, phải không? Như vậy cái đó cái thứ nhất. Công trình thứ hai á, cũng dạ ông Tần Thủy Hoàng á, là cung A Phòng. A Phòng tất nhiên là một cái cung điện, ông cất rất là nguy nga, mà do một người bạn của ông thiết kế, đó là Quý Liêu. Và A Liêu chứ, tức là cái người bạn của ông thiết kế nên đó. Như vậy thì hai cái công trình đó là rất là lớn, mà tồn tại bây giờ còn tồn công trình một, và tức là công trình của Vạn Lý Trường Thành thôi. Còn cái cung A Phòng á, cái cung A Phòng đó lại là mất rồi, bị là Hạng Võ đốt rồi. Nên vào thế kỷ thứ 6, thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch, thì vào thời 18 đời Hùng Vương, sau đó nhà Tần mới qua đánh nước Việt mình, và thuộc phán An Dương mới lên Bình Định, có thể thắng được Phật Tần và lập ra cái nhà nước, đổi tên nhà nước Văn Lang thành nhà nước Âu Lạc. Vào thời đó thì đất nước Âu Lạc đó sau này là bên nhà Tần tan rã. Thì ở bên phía nam của nhà Tần thì có một cái ông gọi là ông Triệu Đà. Ông lập ra cái nhà nước đó gọi là nhà nước Nam Việt, và ông kéo quân quản đánh nước mình là nước Âu Lạc đó, đánh hoài đánh thắng. Và sau đó ông dùng một cái kế, độc kế ở trong 36 kế của Tôn Tẫn, gọi là Nam Nhân Kế. Người ta Mỹ Nhân Kế, còn lại ông dùng Nam Nhân Kế, tức là ông đưa con ông Trọng Thủy rất là đẹp trai, quý vị, tuổi cũng là tuổi tiên đó, như là mà mấy em học sinh đây thôi đó, quý vị, đẹp trai như là mấy bạn ngồi đây. Nên là Trọng Thủy đi qua, tức là đầu là Trọng Thủy thì là Mỹ gì, Mỹ Châu, phải không? Thấy không, các Trọng Thủy đây cũng đồng Mỹ Châu, cái là nhìn Trọng Thủy cái là Mỹ Châu đi hết nổi liền. Do đó mà các cái hoạch quân sự gì đó không có gì bị bán cho người ta hết, rồi cuối cùng là thua. Nhưng mà trải qua hàng ngàn năm như vậy á, có gì 1031 năm đô hộ, thì trong đó lâu lâu đất nước Việt Nam mình đứng lên, ví dụ năm 40 sau Công Nguyên thì Hai Bà Trưng đứng lên, rồi sau đó Bà Triệu đứng lên, sau đó có Dương Đình Nghệ, Triệu Quang Phục, vân vân đứng lên, và đất nước mình thăng trầm theo đó. Nhưng mà cuối cùng quý vị, đất nước mình cũng vẫn đứng lên, tức là tinh thần của dân tộc á, nếu yếu á thì ngủ đó quý vị, nhưng mà lúc nào đủ á thì đất nước mình là đứng lên. Nên các nhà sử học thế giới đông hiểu tại sao cái dân tộc mình nó nhỏ vậy đó quý vị, mà lại là có một cái tinh thần quật khởi, tinh thần hùng cường như vậy. Nhất là đời của nhà Trần, tức là Lý Trần là năm 1009, Lý Công Quẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, thành lập ra cái nhà nước mới, đầu đời của nhà Lý. Và đến đời của nhà Trần suốt là 425 năm, hai cái chế độ phong kiến đó quý vị, và đất nước rất là hùng mạnh, ba lần đại phá quân Mông Nguyên. Quý vị biết gót giày các em có biết gót giày của Mông Cổ không? Đi đến đâu là tất cả đều nể phục, mà cúi đầu đến đó. Tới Việt Nam thua. Còn nhà Nguyên á, nhà Nguyên á là rất là hùng mạnh, đi đến đâu là rạp tới đó. Tới Việt Nam thua. Như vậy là Việt Nam nó có tiềm ẩn không? Tức là ngọa hổ tàng long, tức là nơi mà rồng nằm hổ phục. Do đó mà ở tại đất nước chúng ta đó có rất là nhiều người tài giỏi, quý vị, qua các cái thời kỳ rất là nhiều người tài giỏi, nhưng mà tại vì chúng ta không biết đánh thức cái tài giỏi đó lên thôi. Ví dụ như thời nào cũng có những cái anh hùng hết á, rồi lúc nào cũng có người học giỏi hết á. Thi trên quốc tế, trên chính trường quốc tế nha, mình thi là tất cả các môn, ví dụ như học sinh trường Lê Hồng Phong thì tất cả các môn, thi đều là đạt giải cao hết, có thi là giải nhất, giải nhì ở quốc tế. Nhưng mà có một cái là mình làm biến học. Nhưng mà nếu học thì đạt giải rất là cao. Do đó mà khi mà chúng ta thấy cái đất nước Việt Nam mình là hình chữ S, trong cái mặt trăng của âm dương đó là quẹo đây đó, là đất nước Nam mình nằm chân giữa. Nhìn thấy không? Nên người ta nói là đất nước mình đó là đất nước có rất là nhiều nhân tài, mà nó tiềm ẩn. Nhân tài tiềm ẩn, tức nhìn nhân tài nó ẩn ở dưới không chưa lộ luôn. Nó nhầm khi ở trong này nó có những cái nhân tài mà ông ta không có nhìn thấy. Tại sao mà người ta lại là xác định được điều đó quý vị? Tại vì người Việt Nam mình vốn dĩ rất là thông minh. Người ta mới sản xuất ra cái hộp quẹt à quý vị. Bữa trước quả sao có hộp quẹt dở mà Y chang luôn. Bữa trước đó là ra cái mua cái đồng hồ Long Zin ở ngoài chợ Quỳnh Thúc Kháng là chuyên môn bán đồ. Mà đồ này là không phải là đồ xịn, có nghĩa là đồ gọi là đồ nhái. Có nào nhái đó à? Rado cũng nhái được Rado, Long Zin cũng nhái được Long Zin. Đố ai biết được cái nào thiệt, cái nào giả đó. Trình độ gọi là trình độ cao tuyệt vời không? Mà trình độ cao tuyệt vời như vậy có nghĩa là cái sức thông minh của mình nó có thể là bắt chước người ta làm này làm nọ ra. Nhưng mà mình không tự để nghiên cứu ra những cái điều đó là tại sao? Là tại vì chúng ta là chưa có những cái mà làm cái nội lực, làm cái kích thích để đánh thức lên cái tiềm năng trí tuệ của mình, để đánh thức lên cái khả năng của mình còn ẩn tàng, mà tiếng Anh gọi là potential, tức là cái khả năng tiềm ẩn của con người ai cũng có hết. Nhất là trong kinh của nhà Phật, có Đức Phật nói rằng trí tuệ rải đều cho tất cả mọi người, tức là cái trí tuệ rải đều tất cả mọi người có nghĩa là mọi người đều có thể đạt được cái trí tuệ đó. Mà tại vì có người muốn đạt, có người không muốn đạt thôi, nên chúng ta thấy vô cùng những sự sai biệt. Cái thứ nhất, có nhiều người sao tự nhiên ta thông minh quá trời luôn, ta học bằng cấp quá trời luôn, cái người là không có bằng nào hết trơn. Có gì? Tại vì người ta không học thôi. Tại vì cái trí tuệ nó rải đều, cái cơ hội làm người là cái trí tuệ rải đều hết, ai cũng có khả năng làm được điều đó hết. Nhưng mà mình muốn đạt được thành công ở tương lai thì bắt đầu từ ngày hôm nay. Người ta nói là cái ngày mai thì bắt đầu từ ngày hôm nay, và hôm qua là cái bắt đầu của ngày hôm nay. Bây giờ ví dụ nha, là chúng ta muốn làm được ngày hôm mai, ngày mai làm được, thì hôm nay chúng ta hãy chuẩn bị nó trước đi. Và cái người mà thành công ở trong tương lai đó chính là những cái tuổi trẻ ngay bây giờ. Giờ chúng ta làm được cái điều gì ngay bây giờ thì tương lai chúng ta mới thành công. Còn bây giờ mà chúng ta không chuẩn bị trước thì tương lai mình không thành công. Nhưng mà chúng ta hay ngủ yên lắm, tức là lúc nào mình có tiền, lúc nào mình có thoải mái, cái là mình lo đi ra ngoài là mình tiêu tiền. Mình có tiền mình lo tiêu tiền, không có gì. Lúc nào mình thoải mái trong đồng lo giải trí, mình lo ăn chơi. Nên từ đó đem ra những cái sai lầm dẫn tới những cái hậu quả. Mà các bạn biết là những cái hậu quả mà thường thường những cái hậu quả nó xuất phát từ trong cái tuổi teen không? Với các bạn có nghe cái bài thơ không? Ở trong lớp này có ai học thơ hay không? Tức là môn văn thơ hay đó. Có một bài thơ hay là anh chớp để ngôi sao bay khỏi cát, mắt xanh em chớp sáng cả vùng trời, điều có thể nay quá thành không thể, sống bạc đầu nông nổi tuổi 20. Tất nhiên là cái khả năng con người mình có thể làm được tất cả các cái. Nhưng mà tại vì con người mình nông nổi trên tuổi 20 nè, mình làm nông nổi cái tự nhiên nó bế tắc hết tất cả các cái con đường của mình đi đến, là từ cái tuổi học sinh của mình. Nên các cái nhà hiền triết, các cái nhà tư tưởng học ở trên thế giới, người ta rất là coi trọng cái tuổi trẻ lớn lên của mình. Tức là cái tuổi mà từ 11 cho đến 20 đó, ta gọi đó là cái tuổi teen. Nếu cái tuổi teen mà xác định đúng hướng, cái tuổi teen mà đánh thức được đó quý vị, sau này toàn là vĩ nhân không à. Còn cái tuổi teen mà mình không xác định đúng hướng, mình là không học tập, mình không rèn trao, cái tuổi teen mà ông ta không có khát vọng, ta không có hoài bão gì thì ta không có tương lai. Nên có một nhà hiền triết nói rằng ở đâu có khát vọng, ở đó có tương lai. Có nghĩa là nơi nào có khát vọng ở đâu, tức là nơi cái tuổi teen mà có khát vọng thì ở nơi đó có cái tương lai được thành tựu. Nhưng mà thường thường là chúng ta hay là ngủ quên trong những cái điều kiện vật chất đầy đủ của cha mẹ, hay chúng ta ngủ quên với cái mà chúng ta đang có, chúng ta bằng lòng với cái đó. bắt đầu á là mình làm những cái điều mà sau này khi mà gặp cái hậu quả đó rồi đó mình mới hối hận. Nên á là thầy đi một số chỗ gặp mấy cái em tuổi teen á, nhất là mấy đứa nó bị sida. Thầy có cái cuốn sách nè là ma túy HIV tuổi học đường. Đây là cái quyển đồng tiền dính máu nói về mấy em mà bị sida chết, toàn là chuyện thiệt không đó, tuổi teen hết. Đây là tuổi teen hết á, nó mắc sida chết. Tại sao sida? Sida lây qua đường máu. Mà tại sao qua đường máu? Nó chết. Mà tại sao nó chết? Tại vì nó ghiền xì ke. Mà tại sao nó ghiền xì ke? Tại vì bạn nó rủ ghê. Nó ghiền xì ke. Cái đó là đường thứ nhất lây qua sida phải không? Đường thứ hai á là mẹ truyền sang con. Đường thứ ba á là quan hệ nam nữ. Mình nói nhẹ nhẹ chút xíu đi. Nói mà thẳng quá cái nhầm khi mình cũng ngại, nhầm khi là mấy cái trọng thủy ở đây là đỏ mặt mắc cỡ thì sao, phải không? Nên là mình nói là quan hệ nam nữ, nên là chúng ta sẽ đây ghét cái bệnh như là bệnh sida đây. Chút xíu em nào mà trả lời đúng là tặng cho mình cuốn sách này. Như vậy thì chúng ta mới thấy là khi mà mắc rồi, khi mà bị rồi, bị hậu quả rồi thì các em đa số phần hối hận. Nên lợi cái trung tâm dị sưng á, trung tâm dị sưng là cái trung tâm mà những người mà mắc bệnh á đi vô chổng mình phục hồi nhân phẩm đâu trong đó đó. Các em rất tội nghiệp, 16, 7, 18 tuổi không mà than thầy phải chi hồi trước á, con biết là bị này chắc là đó là con học hành được cho nó ngon lành, giờ bạn con ra thành kỹ sư bác sĩ chứ con ngồi này vừa nghiện mà vừa bị sida luôn. Thì thấy không? Đó là những cái sai lầm mà đi đến những hậu quả mà do đâu, do chúng ta không hiểu biết mà ra. Do chúng ta không hiểu biết, mà không hiểu biết đó nhà Phật gọi chữ vô minh á, vô á là không, minh á là biết. Do chúng ta không hiểu biết, không hiểu biết đi đến những cái sai lầm. Mà tại sao chúng ta không hiểu biết? Tại vì chúng ta không chịu học. Nên ở trên thế giới người ta nói là học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Chỉ có học thôi. Nên ông Lenin á, ông nói rằng Uchitsa, Uchitsa, Uchitsa, nghĩa là học, học nữa, học mãi. Con người ta không bao giờ dừng lại việc học. Và một cái nhà triết học Hy Lạp cổ đại, tức là một cái ông mà chứng minh được rằng một cái hình tam giác vuông, bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, đố ai biết là ai tặng phần quà? Rồi, nè bạn, ai? Pythagore phải không? Cho anh chàng pháo tay. Chút xíu tặng sau. Chút xíu tặng sau. Ghi nhớ đó đi, ký hiệp định ghi nhớ đi. Rồi chút xíu tặng sau. Đó là nhà triết học, nhà toán học Pythagore. Ông phát biểu một câu là nổi tiếng trên thế giới. Ông nói là sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Cái sự học của mình á như là một con thuyền mà đi nước ngược, mình chỉ có tiến và lùi thôi chứ không có đứng chỗ. Nghĩa là mình học á thì mình tiến lên, không học học á thì mình thụt lùi so với nhân loại. Và ông còn nói một cái nữa chứ, trái đất này nếu ta chỉ cần một điểm tựa thôi, ta sẽ nâng bổng cái quả đất này lên. Có nghĩa là ông cần một điểm tựa, nếu có một điểm tựa thì ông sẽ nâng bổng cái quả đất này lên, tức là cái điểm tựa làm có sức mạnh. Nghĩa là rất là ghê gớm. Bây giờ á là các bạn ở đây, các em học sinh ở đây, chúng ta tựa vào cái gì? Nhà chúng ta không có điểm tựa. Nếu chúng ta có điểm tựa, chúng ta có đủ sức mạnh để nâng bổng quả đất này lên. Nhưng mà nếu để chúng ta có điểm tựa để nâng bổng được cái quả đất này lên, có nghĩa là mình chứng tỏ được mình đối với thời đại, mình chứng tỏ được mình đối với mọi người xung quanh á, thì chúng ta tránh những cái điều mà gây hậu quả sai lầm ở ra trong cuộc sống mình. Nhất là cái tuổi bắt đầu chúng ta chập chững đi, bắt đầu chúng ta là chuẩn bị cho mình một cái tương lai, bắt đầu chúng ta chuẩn bị mình cuộc sống mà có thể những người khác là trầm trồ khen ngợi, hay là một cuộc sống của người khác nguyên rủa, thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta phạm những sai lầm thì trong tương lai bị những người khác nguyền rủa, và chúng ta không bị sai lầm á thì trong tương lai được các người khác tung hô. Ví dụ như ông Albert Einstein chẳng hạn, ông là người mà hồi học sinh là có vị chuyên gia bỏ học, học bỏ học, ra ngoài cửa sổ ngắm làm thơ, mà không phải ở nhà thơ mà ngắm ngoài cửa sổ không, ông đang nghiên cứu á. Tôi còn ông học lý học không, rớt lên rớt xuống, vì sao này thành nhà bác học. Nên ở trong này á, em nào học rớt lên rớt xuống coi chừng mai thành bác học á, ai biết được. Để ai biết được ngày mai, trong cái bài hát của người Pháp là Que sera sera, ai mà biết được ngày mai, phải không? Do đó mà học rất lên rất xuống. Vì ông Einstein ông cũng làm nhà bác học vậy. Ông có thuyết tương đối á. À, các em đây biết thuyết tương đối không? Ông Albert Einstein, tức là năm 1905, ông là người Do Thái, người Đức gốc Do Thái, ông đi qua Mỹ. Nà, ông tìm ra được một thuyết tương đối. Ông viết lên cái tờ báo, ông đăng tờ báo đó, thì bà vợ ông là một trong 15 nhà toán học giỏi nhất của nước Mỹ, đọc 11 lần không hiểu thuyết tương đối nói gì. Thì nhà báo á mới lại hỏi ông á là bây giờ ông giải thích thuyết tương đối vòng vòng qua, tôi không biết thuyết tương đối là sao chứ á. Như vậy thì ông mới nói là bây giờ tôi ví dụ nha. Anh á ngồi gần một cô gái đẹp, à, đẹp như mấy em nữ đây, à, ngồi gần một ngày mình tưởng chừng như có một tiếng đồng hồ, nhưng mình vô ngồi gần cái đống lửa một tiếng đồng hồ mình tưởng chừng như một ngày. Như vậy là thuyết tương đối rồi, nó tương đối phải không? Một cái một ngày mà tưởng chừng như tiếng đồng hồ à, nên mình nói chuyện với cái người nào mình thích á, nói hoài thời gian dài mình tính đâu có chút xíu à. Nhưng mà người nào mình ghét một cái coi mình nói chút xíu mình không muốn nói, nó kéo dài thời gian ra. Đó là tương đối đó phải không? Tất cả thời gian nó đều ngang nhau trong một cái second, là trong một giây nó ngang nhau. Nhưng mà tại sao ta lại là thấy nó dài, tại sao là thấy nó ngắn? Đó là về tâm lý thôi chứ thực thật nó không phải là vậy. Nên đó gọi là tương đối. Tương đối nghĩa là nó không có cái gì là vĩnh hằng hết, nó luôn luôn thay đổi. Nhưng tất cả đó gọi là thuyết tương đối. Mà trong kinh nhà Phật cũng có, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cũng nói cái vấn đề tương đối là chữ vô thường đó, tức là thay đổi. À, hay là ông Heraclit, nhà triết học cổ đại của Hy Lạp, ông nói là không ai tắm hai lần trên cùng một dòng nước. Có nghĩa là mình nhảy xuống mình tắm rồi mình nhảy lên cái nước nó trôi đi mất, rồi nhảy xuống cái thứ hai không bao giờ nó sẽ trùng lại cái thứ nhất cả. Nên chúng ta làm lại thì cái làm lại nó sẽ khác cái trước, không bao giờ làm lại giống cái đầu tiên. Do đó khi mà ta là làm tình bạn nhau đừng để vỡ lấy keo 505 dán lại không bằng như hồi xưa nữa. Ý phải 502 chứ quên 505 thì mới chế. Keo 502 tình bạn nó nổ bể là cái lấy keo 502 dán lại cái ra, không phải như là nó hồi xưa nữa. Nên nếu muốn khẳng định mình thành công á, ngày mai thì bắt đầu ngày hôm nay, phải không? Tuổi già bắt đầu từ tuổi trẻ, thành công ngày mai thì bắt đầu từ hôm nay. Nên có một nhà hiền triết nói là cuộc sống hôm nay ngày mai thành kỷ niệm. Nếu ai muốn á, kỷ niệm đẹp thì sống cho nó đẹp, còn ai mà muốn mà kỷ niệm gọi là xấu mà như là vợ chồng của Chí Phèo vậy đó, thì lúc đó mình cứ sống thoải mái thôi, chiều theo bản thân mình muốn quậy nghỉ học náo loạn đón đường thầy đánh cho điểm xấu báo đăng nha, không phải này là thầy đổi thừa nha, báo đăng nè, nói là báo đăng còn tờ báo nào á để về tra lại quên, nhưng có đọc thông tin nè chứ mình không có nhớ rõ tờ báo nào, nhưng mà có đó, có đăng cái vụ đó. Nó, tức là chúng ta làm nên những cái kỷ niệm, mà kỷ niệm á, gọi là kỷ niệm á, nó đen thui à, cục đen thui. Còn kỷ niệm như là học kim cương pha lê đó thì bắt đầu từ ngày hôm nay. Nên á, ngày mai mình thành công, bắt đầu ngày nay mình tránh những sai lầm. Cái người đó là người có trí á. Nên người ta nói là cái trí tuệ á, của con người á, khi mà ông ta đánh cờ đi, cái người mà biết trước nước á thì người thua người biết trước hai nước, người biết hai nước thua người biết trước ba nước. Ông Kasparov á là người Nga phải không? Ông đánh đi nước ông biết hết ván cờ, nên ông trở thành là gọi là trùm của thế giới. Nha, về đánh cờ, nhà vô địch mình kêu bằng trùm cho nó dễ kêu, phải không? À, là ông được hạng là VIP, hạng VIP về đánh cờ của thế giới. À, là VIP chess, là VIP về đánh cờ. Ông là số 1. Là ông biết được hết cái bàn cờ, có nghĩa là ông tính trước, sống ngày hôm nay tính tới ngày mai. Nha, như vậy thì mình muốn ngày mai mình trở thành kỹ sư, trở thành bác sĩ, được người ta tôn vinh mình lên á, thì bắt đầu ngày hôm nay mình tính toán mình làm gì, phải không? Muốn á, là trở thành bác sĩ học khối B phải không? Toán quá xinh. Muốn trở thành kỹ sư phải không? Học khối A, toán lý quá, phải không? Rồi muốn á, là trở thành nhà văn hay phải không? Học khối khối gì hay khối C hay gì? À khối C phải không? Nên mình tính từ ngày hôm nay. Nên người ta đó là người có trí á. Còn người không có trí á, ngày nào ăn ngày nấy hả? Còn người có trí làm hôm nay để qua ngày sau. Người có trí nữa làm hôm nay để tháng sau. Người có trí nữa làm hôm nay ăn cả đời luôn. Đó là người có trí. Nên hơn nhau cái đầu. Người ta hơn nhau cái đầu. À, mà chính á, hơn nhau cái đầu người ta gọi là cái chất xám. À, Chất xám này là chất thông minh chứ không phải là chất xám xịt. Hai cái khác nhau nha. Chất xám là cái độ thông minh, độ thông minh là độ trí tuệ, người ta là hơn nhau cái chỗ đó đó. Chứ người không hơn nhau gì chứ, hơn nhau chỗ cái đầu. Mà cái đầu không phải là bự như cái đầu Victor Hugo đâu. Victor Hugo là cái bộ não không cần 5 kg. Yeah, bộ não mình có 1.5 kg, nhưng mà sự thông minh không phải là chỗ đầu là chỗ não lớn, mà sự thông minh là cái chỗ có trí tuệ. Mà có trí tuệ là gì? Là có tri thức. Nên nói học vấn là hành trang, tri thức là sức mạnh. Mà có tri thức, mà cái gì là tri thức? Tri thức có nghĩa là biến kiến thức trở thành cái công cụ của mình ở trong cuộc đời này, gọi là tri thức. Bây giờ kiến thức ai ngang nhau chứ, 11 ngang 11, 12 ngang 12, lớp 13 ngang lớp 13, lớp 13 lớp đại học năm nhất á. Như vậy thì ngang nhau về kiến thức hết, nhưng mà tri thức khác nhau. Có người học 12 ra biết tính diện tích của một cái mảnh đất, có người học 12 ra tính hoài tính không xong. Tại vì nếu mà hình vuông thì tính cạnh nhân cạnh được rồi, hình tròn là bình phương bán kính nhân bi được rồi. Còn nay cái hình nó méo, đất tôi hình méo, anh tính giùm tôi cái bán đất à, quý vị. Con nghe học trường Đông Dương lớp 11, 12 về tính cho ba cái hình này của con. Đâu ba đưa ra cái sao bản đồ nó méo xẹo rồi, nó không ra hình gì hết trơn á. Thì lúc đó mới nhức đầu rồi nghe. Vì anh nào có tri thức mới tính được, còn kiến thức tính không được này đâu. Nên anh phải làm cách nào? Nếu mà bạn này nói là cắt ra, đó là một cái phương pháp, đó gọi là vi phân, phải không? Vi phân học chưa? Vi phân có nghĩa là cắt mịn nó ra. Còn cái nhỏ nhỏ nhỏ mà chồng lên gọi là tích phân. Tích phân chồng lên, vi phân là tán mịn nó ra. Trong có vi phân đường, tích phân đường và tích phân mặt. Nhỏ nhỏ ra tính giùm cái đường cong trở thành một cái phương trình là gọi là tích phân đường. Còn là người ta tính cái diện tích của nó mà không ra hình gì hết thì mình lấy cái tích phân đường đó, người ta là biểu diễn để tính lên cái diện tích nó, gọi là tích phân mặt. Đó là toán cao cấp học ở các cái trường đại học tính được. Hình gì cũng tính được chứ không phải là nó tính được. Nên có nhiều cách tính khác nhau. Như chạm quỳnh cân voi á. Nha, thấy không? Voi sao cân? Nhưng mà không cân được á. Sứ thần ở bên nước ngoài vô kêu cân giùm voi cái. Trời ơi, không lẽ khiên lên cân, không có cân nào cân được chứ á. Như vậy là ông nào ông đem xuống cái xuồng á, xuồng nước ngập tới đâu á, đầu ông mới là đánh dấu đó, bắt voi thảy lên. Trong lấy đá phải xuống từ bằng cái dấu đó, gọi lên cân từng cục đá cộng lại thành voi. Thấy không? Đó là gì? Tri thức. Thấy không? Tri thức áp dụng trong cuộc đời này là không phải ai cũng áp dụng được. Mà tri thức đó tức là trí tuệ của mình, tức là cái phương pháp để áp dụng kiến thức của nhân loại vào trong cuộc sống để thành cái của riêng mình. Chứ cái định lý Pythagore của Pythagore phải gì của mình. Nhưng mà tính diện tích đất cho ba mình bán là thành bất động sản á, thì cái đó là cái của mình chứ không phải của Pythagore. Thấy không? Như vậy thì cái người có trí tuệ là ăn cắp cái người ta thành cái của mình, mà ăn cắp hợp pháp không ai thừa hết. Người đó là trí tuệ cắp của nhân loại, kiến thức của nhân loại, không kiến thức chịu mình. Không kiến thức nào mình chân á, ta tìm ra chân à, chừng nào có kiến thức của mình thì mình được lãnh giải Nobel. Thấy không? Còn mình á, lãnh có phần nửa giải Nobel thôi. Nobel mà mình mới có chữ đầu à. No là không có giải nào hết trơn á. Phải không? Phải chỉ có cái chữ Ben mà sao nữa, nó hay biết nhiêu. Mà giải Nobel á là có cái chữ đầu à. Giải Nobel nha. Anh nào muốn lãnh được giải Nobel á, đừng bao giờ học toán nha. Tại giải Nobel có toán học. Môn gì cũng có chứ á. Tại ông Nobel cũng là người Mỹ. Ông ở cái vùng núi mà dân ông đập đá. Đập đá vùng núi cực lắm. Ông mới chế tạo ra cái thuốc gọi là thuốc nổ. Bây giờ mình lấy chlorat kali, chlorat natri, mình cho trộn hội thành thuốc pháo, tức là thuốc nổ đó. Thì ổng cũng trên cái tinh thần đó, ổng thí nghiệm thành cái thuốc nổ để cho dân ổng độc đá. Nhưng mà cuối cùng ta lấy thuốc nổ, ổng ta làm gì? Chế tạo ra vũ khí đánh nhau. Mà cái bản quyền của ổng, cái bản quyền tức là bản sáng chế của ổng đó, bằng sáng chế ổng ta mới trả tiền. Ai lấy chế tạo để trả tiền ổng thì ổng giàu quá. Nhưng mà ổng ngờ, ổng muốn tiếp dân chúng của ổng thôi, giúp đỡ công lao động thôi, nhưng mà không ngờ vô tình làm nên là vũ khí cho những cuộc chiến tranh hiện đại. Nên mai mốt ở đây mình có chế gì nha, mình cũng phải coi trước coi sau, coi chừng ta lấy ra, ta chế ra vũ khí mà nó còn dữ hơn vũ khí hóa học rồi nữa, vũ khí là còn dữ hơn các cái bom nguyên tử nữa nha. Nên mai mốt có chế ra gì á, mình phải suy nghĩ để thôi nó gây hậu quả nghiêm trọng. Nên ông lỡ gây hậu quả nghiêm trọng sao, đầu ông mới di chúc Ông dưới vậy chút là từ đây về sau tiền ông gửi vô nhà băng của Thụy Sĩ, lấy tiền lời ra hàng năm. Nếu ai có cái công trình sáng chế gì đó mà làm cho thế giới này được an ổn, thế giới được hòa bình thì được lãnh cái giải của ông, gọi là giải tên, ông gọi là giải Nobel. Nhưng mà trừ toán học ra, phải không? Trừ toán học ra, hỏi sao kỳ vậy? Tại trong lúc ông thí nghiệm, ông thí nghiệm cái chất đó ra, ông có bà vợ rất là đẹp. Bà vợ của ông trong lúc ông thí nghiệm không quan tâm với bà vợ, chứ bà vợ bỏ đi theo đi theo vợ ông bỏ đi theo, mà trên thế gian mình gọi theo gì? À, hay ta, cho chồng hóa tay. Bà vợ ông bỏ đi theo trai, nhưng mà không ngờ cái trai mà vợ ông theo đó là nhà toán học, nó mới gây cấn chứ. Nên ở trong cái là giải Nobel ông trừ toán học ra. À, như vậy mình mới biết tại sao toán học nó lại không có cái giải Nobel. Nên chúng ta mới thấy này, khả năng con người rất là tiềm ẩn. Mình tính toán được ngày hôm nay nếu chúng ta có trí tuệ đánh thức được tiềm năng của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái vị rất là uyên thâm về kiến thức của thế gian, và Ngài còn chứng đắc được kiến thức của sức thế gian nữa. Nên Ngài nói là cái cơ hội trí tuệ bằng đồng nhau, điều nhau. Không có ai có thể hơn ai trừ những người mà không có muốn phát huy trí tuệ mình thôi. Nên người nào có phát huy trí tuệ thì là cái cơ hội ngang nhau. Nên cơ hội thành vĩ nhân cũng ngang nhau, cơ hội thành kỹ sư ngang nhau, cơ hội thành bác sĩ ngang nhau. Nhưng mà cái người nào nó không muốn thì người ta không đạt được cái điều đó. Tại vì trong tất cả các phạm cặp phạm trù của nhân quả đó, vì học cái triết học của Marx, người ta mới thấy được cái cặp phạm trù của nhân quả. Tất nhiên là nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Như vậy muốn có kết quả thì chúng ta phải gieo một cái nhân. Như vậy thì mình muốn có kết quả trong tương lai thì mình gieo cái nhân ngày hôm nay. Ở đây mình đi quậy không làm sao mà có cái nhân của cái bằng tiến sĩ được, phải không? Đi quậy chỉ có lòi sĩ thôi chứ làm sao tiến sĩ, phải không? Có tiến sĩ ta phải học hết cơm, hết cháo, hết gạo, hết đường, hết mật, hết kem đồ, chứ làm sao mà như không thành tiến sĩ, phải không? Nên người nào học tiến sĩ là phải mang kiến gì đây nè, phải không? Học viết rồi cái đầu mờ mắt luôn, vậy nó mới sao thành tiến sĩ. Còn không có kiến cũng thành tiến sĩ luôn, tại người ta không có bệnh cận. Tại kiến nhầm khi cũng nghi ngờ nghe, nhầm khi chơi game đó, có mấy cháu chơi game đầu đeo kiến cận lên, mình nhìn vô mình tính đâu là ông này học dữ lắm, ai nhẹ đâu, học rớt không, rớt không mang kiến vậy cộm cộm nè, mình tính đâu là thứ thiệt rồi nha, tính đâu là dân này, dân này gọi là học thức nha, học thức có nghĩa là thức để học á. Không biết phải nữa, mình định nghĩa vậy nói dễ đi. Thức khuya để học, người có học thức. Đừng chậm dây lên đây, ai nhẹ đâu thức cũng gõ bàn phím này không nè. Võ Lâm Trường Kỳ đầu đi vô nha, ban chủ mua cái nón rồi đó 5 triệu, mua cái đả cẩu bổng của Hồng Thất Công không 10 triệu. Rồi đó, là mua cái kiếm của Lý Mặc Sầu rồi đó 15 triệu. Mua gì đâu, mua quá trời. Trở thành là ban chủ của Võ Lâm luôn, ai nhẹ đâu kiến cận vậy, cộm cộm cộm lên nè. Do đó mà ông ta mới thấy được là trong cuộc sống này, trời ban chúng ta, nói trời ban đó, tại mình nói tạm tạm đi, trời ban cho chúng ta. Mình nói tạm gì, dân gian ta nói cái gì, ta nói trời ban cho chúng ta được một thân người, được sức khỏe. Bắt đầu là ông ta cứ là mình ăn chơi, cứ hưởng thụ không à. Tới chừng một lúc nào đó mà cha mẹ mình không có support được cho mình á. Support có nghĩa là tài trợ á. Lâu lâu mình học tiếng Anh mình cũng nhá vô vài câu cho ông, mình gọi là song ngữ phải không? Cho nó có tay tay chút, chứ là mình học tiếng Anh mình không nhá gì chứ ai biết mình học tiếng Anh. Nên cũng phải nhá để cho người ta biết mình có học tiếng Anh. Nên thầy có ông bạn nè, hỏi ông học ngoại ngữ khá không? Là ông khá gì, nó học 10 ngoại ngữ. Ôi trời, mình nghe mình sốt luôn á. Ông Long học 10 ngoại ngữ. Ông nói rớp nè, là thanh kiều, xe. Ông làm tăng hội ngoại ngữ, ông nói chuyện được không? Biết, nhưng biết một tiếng con chữ mà ông à. Goodbye, cái là biết tiếng Anh rồi đó, ngôn ngữ tiếng Anh. Thấy không? Bonjour, chào tiếng Pháp. Không, nhầm khi biết tiếng Campuchia luôn, sushi đây Campuchia biết luôn, tiếng Nga spasva cảm ơn, vân vân, biết tiếng nào biết, biết tiếng có chữ một vậy là cũng ngoại ngữ vậy, đi ra cũng nổ lớp đi đâu gặp goodbye see you again how are you I'm fine thank you nhiều hết. Nói ai cũng biết nhiều đó hết, ai nói cũng nhiều hết, gọi là trình độ ngoại ngữ song ngữ, nói liên tục nói song ngữ. Như vậy thì theo các nhà nghiên cứu ở trên thế giới các nhà tâm lý học á, đó là trong những cái tập hợp một cái số đông thì không phải ai cũng thành công hết, trong đó có một số thành công thôi. Nhưng ta mới tìm nguyên nhân những con người thành công ở trong cuộc đời này, thì những con người thành công là xuất phát từ trong cái tuổi học sinh hết, tức là từ học đường hết. Có một cái chí hướng, có một chí hướng ra ngoài nhưng mà ta không có nói ra, ta rù rù vậy đó, ta ra ta tèn tèn vậy đó. Ai thích chơi game, mình thích học bài, ví dụ vậy đó. Ta được cái chí hướng, ta xác định cho mình một cái phương hướng trước, nhưng mà mình không khoe khoang với ai hết á. Tức là ai chơi mình cũng chơi, ai á là làm gì mình cũng tham gia hết, nhưng mà đem sự học lên hàng đầu. Đại học vẫn là hành trang, chi rất là sức mạnh mà. Ta nói là học không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ, mà chơi không học thì bán rẻ tương lai. Như vậy học mà không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ cũng tiếc phải không? Mà chơi không học mất tiêu tương lai tức là ngày mai không còn nữa, lấy gì sống mà chơi, phải không? Như vậy chắc chắn là chúng ta phải có cái ngày mai. Nên là các bạn có coi cái quyển mà nếu còn có ngày mai không? Cái gì mà if tomorrow gì đó. Nếu còn có ngày mai, có nghĩa là mình làm sao để có cái ngày mai, mà có cái ngày mai á thì chúng ta phải bắt đầu từ ngày hôm nay. Do đó cái người có trí á, ta tính toán trước, ta chơi nhưng ta dung hòa ở trong đó. Có cái các cái vị đàn anh đi trước, các cái vị học giỏi thường hay là hơi quậy quậy. Mấy lớp nào giỏi quậy quậy, mở quậy dễ thương lắm nha. Quậy gì vậy gì thì quậy, mà toán 10, lý 10, quá 10, văn hên xui. Tại vì ông nào học toán lý quá ông dở văn, nên mà ông nào học văn á lại dở toán lý quá. Còn người nào mà toán lý quá văn mà luôn á thì gọi là xuất sắc rồi, nắm bờ quan hoặc là còn hơn thế nữa, này gọi là 3 trong 1 rồi. Nên là ai mà học giỏi hết là hiếm lắm. Ở đây có ai học giỏi hết không? Có phải không? Như vậy là mình phải khuyến khích những cái người đó. Nên khi là chúng ta muốn thành công trong tương lai thì chúng ta tránh những cái mà hậu quả của cái ngày hôm nay, mà ở trong nhất là trong tuổi teen. Mà muốn tránh được hậu quả thì chúng ta phải xác định được điều đó. Nên nãy giờ chúng ta nói để giới thiệu qua, để chiều nay chúng ta có thể là các cái nhà nghiên cứu ở trên thế giới, trong đó có thầy là chòi nghiên cứu. Người ta là nhà nghiên cứu bự, còn mình là chòi lá nghiên cứu. Nên trong các nhà nghiên cứu của thế giới và chòi lá như thầy mới tổng kết ra được có cái 10, tức là chúng ta có 10 cái hậu quả mà đối với cái tuổi teen. Nên chiều hôm nay chúng ta còn chút thời gian, ta chia trao đổi nhau nên là các cái nhà nghiên cứu và các cái chòi nghiên cứu lại đó gây ra một cái đề tài. Nên chiều nay chúng ta còn chút thời gian, ta nói về phần đó với đề tài được mang tên là 10 hậu quả của tuổi teen. Rồi bây giờ mình đi nguyên văn nè, đi nhanh nhanh thôi không có sợ chừng á. Cái thứ nhất á là hậu quả thứ nhất là người sống không tự lập. Người sống không tự lập là biết dựa dẫm được hoàn toàn vào cha mẹ luôn, không biết nấu cơm, không biết giặt đồ. Không cha mẹ đi rồi gì biết có món mà trứng luộc, rau muống luộc, bầu luộc, tôm luộc, nói chung là có chữ luộc á chẳng mà luộc, bắt nước lên thảy vô cái đắt xuống chấm nước mắm cái xong vậy. Rồi cơm luộc nó chứ, tại vì nấu đâu biết đổ mấy lóng tay vô đâu, nên luộc cơm luôn. Hội thành luộc cơm á có nghĩa là gì đâu, thử IQ cái là gì. Cho chàng pháo tay. Cơm luộc á là cháo. Nên á cái người anh á, ta học tiếng Việt người ta nhức đầu lắm á. Bữa trước gặp ông anh, ông là: "Ôi thầy ơi thầy, cái miếng giấy nó bị bể vậy thầy." Nó rách mà ông mà róc canh á, tiếng Anh nó róc là bể. Cái miếng giấy á là tiếng Anh á là róc, mà róc canh là bể. Ông là miếng giấy bị bể vậy, là bể thì bể thì dán nó lại. Chứ có làm sao đâu. Như vậy là người nước ngoài á, ta không biết gì đâu á, là vợ của ông chú là bà thím, vợ bà cô là ông dượng, chồng bà cô là ông dượng. Nó không biết, nước ngoài chỉ là anh cô an nói gì thôi. Mình á là nhiều cái từ, nhưng mà tiếng Việt của mình hay lắm. Tiếng Việt mình trầm bổng du dương á. Thầy có ông bạn người nước ngoài, ông vô á, bữa đó ông gặp mà hai cái người kia nói chuyện, tức là có mẫu đối thoại nhau. ổng là tiếng Việt hay hết sức luôn. Hỏi sao nói có âm sắc dần điệu, nghe im tai giống như cái bản nhạc, giống như bản nhạc đồng quê rồi à, giống như á, là bản nhạc pop được có Michael Jackson hát à, giống như là ba Madonna đồ hát vậy. Nghe nó hay, nó du dương trầm bổng. Ai về đâu hai chồng ông kia chửi lộn mà bà vợ bắn qua câu, ông chồng bắn lại câu giống hệt như mà hát đối đáp vậy đó. Ông thấy cái âm Việt nó lên xuống, tại vì mình có sáu thanh: sắc, quyền, hỏi, ngã, nặng. Mà trong đó giống hệt như nhạc vậy đó, phải không? Đô, rê, mi, pha, son, la, si, bảy nốt phải không? Vậy hơn cái dấu á, là một dấu. Có bảy nốt nhạc, mình lấy sáu nốt rồi. Dấu rồi, là ngang, sắc, quyền, hỏi, ngã, nặng là sáu phải không? Nên mình nói mình đấy vô dứt lên dứt xuống nếu mình vẽ lên cái biểu đồ. Nên khi mà ai mà chửi lộn á, bắt đầu mình đứng mình vẽ biểu đồ. Nếu nói dấu sắc mình vẽ lên, nói dấu quyền vẽ xuống, nói dấu ngang vẽ thế này. Ví dụ như là tao ghét mày, không đưa lên biểu đồ liền tiếng Việt vậy đó, mà tiếng Anh có I hate you bình thường, I hate you ngang chán lắm. Nên nó nói tiếng Anh chán lắm, mình nói tiếng Việt nó nghe hay lắm. Tao chứ ghét mày dữ lắm lên luôn không? Tiếng Việt mình vậy đó, vẽ biểu đồ lên là nên nó tiếng Việt mình phong phú, sự trong sáng của tiếng Việt phong phú. Nên nó mai mốt mà ai mà nói chuyện với mình, mình tưởng tượng ra cái biểu đồ qua cái miệng của họ, phải không? Bắt đầu tâm sự nha, ấy ơi ấy, ấy ấy có bạn trai chưa ấy? Đó là mình nói nha, cái này mình nói ấy ấy à, có không à, bạn trai à, chưa, đồng vẽ trên biểu đồ. Như vậy thì tiếng Việt mình như những cái nốt nhạc rất là hay. Như vậy thì chúng ta còn nhỏ thường thường á là gọi là những cái cậu ấm. Cậu ấm là sao? Tức là lúc nào cũng trầm mền, không trầm mền sao ấm, phải không? Gái rượu à, gái rượu tức là nói là mấy ông ghiền rượu á. Ghiền rượu sao thì thương gái y như vậy á. Ở dưới quê á, bắt đầu bữa trước đó, có ông đó là bọn nhậu, bạn của Chí Phèo. Ông đi mua rượu ở dưới quê gần nhà của thầy dưới quê á, dưới Cà Mau á. Ông ôm chai rượu nách nè. Ông ôm chai rượu nách nè, ông đi cái chiếc xe ngoài sau nó đi ăn, nó vướng ổng. Chiếc xe Honda chạy nó vướng ổng, té lăn vòng qua đường 3-4 vòng mà trời chập chọn tối mà. Té ông lăn 3 vòng. Ông ngồi vậy, ông gờ gờ thấy ướt. À, ông mới gờ gờ ông niếm niếm thử ngửi cái. Ông là hên quá. Hỏi gì? Máu. Ta hỏi sao hên? Chai rượu còn nguyên. Biết là bọn nhậu phải không? Té chày tay chày chân sể mình mảy máu chảy ra ướt nhẹp, ra liếm cái nó mặn mặn, ngửi cái nó tanh tanh, hên quá, máu chai rượu còn nguyên. Ta biết là thứ dữ phải không? Tức là gái rượu à, với những cậu ấm luôn luôn lúc nào cũng đắp chăn chứ nha. À, mở máy lạnh đắp chăn không à. Nên cha mẹ mình nó luôn luôn lúc nào cũng support cho mình, cho nó luôn luôn lúc nào thách khe cho mình chứ nha. Tất nhiên là chăm sóc quá. À, support tức là tài trợ cho mình hết á. Mình không có làm tự mình làm gì hết á. Những người này á rất là nguy hiểm. Nguy hiểm chỗ nào? Cha mẹ mình đâu sống đời với mình. Rồi cái thứ hai nữa là có những lúc mình cũng phải xa cha xa mẹ, đâu phải ở gần đâu. Bây giờ nó xa cha xa mẹ nè. Em nào mà ở dưới quê là cậu ấm mà lên đây cái như tiêu vậy, phải không? Giặt đồ à, rồi á tùm lum hết á. Thấy anh nào mà ngồi gần anh nghe hôi hôi mùi mốc là biết rồi à, nhầm khi không biết chăm sóc cho bản thân. 3-4 bữa nhầm khi làm biến tắm, không biết đây có không. Hồi xưa thầy học trong đại học Bách Khoa, trời ơi có ông bạn ông ở dơ chịu nổi. Ngồi gần ổng, ổng có dơ mà mồ hôi dầu nữa chứ. Ôi ông diêm cánh sao mồ hôi dầu sao chịu nổi. Mà mồ hôi dầu mà ổng có dơ, mà ổng có bà chị ở nước ngoài gửi cho ổng một cái chai là dầu thơm mà hiệu Chanel. Trời ổng đi đâu cũng xịt vô xẹt cũng là bán mùi hết. Ai ngờ đâu cái mùi hôi của ổng mà cộng với Chanel vô cái đó không nổi. Thiệt đó, ấn tượng, gọi là ấn tượng mà ấn tượng nhớ nhau suốt đời luôn. Ngồi gần ổng cái là nhớ nhau suốt đời. Nên không biết ở đây có ai gì không? Nhỏ lớn má tắm không à, má đút cơm không à. Quý vị mà mấy em có biết một người học ở trường Nguyễn Khuyến là dưới quê lên lớp 11 còn đút cơm, tin không? Lớp 11 đút cơm. Nên cái tướng mình ra đây nè, tướng đây là tướng toàn là tướng của cầu thủ U19 mình không nè, phải không? U19 mình mới thắng 10 trận liền nha, hay không? U19 Việt Nam đá bóng đá thế giới thắng 10 trận liên tục không thua trận nào hết. Đó. Nên thấy là ngoại hậu tàn lông chứ. Đó. Nhưng mà có một cái không thấy giải, không thấy giải vô địch. Đá vô chung kết cái. Nên mai mốt ai cá độ á, Việt Nam vô chung kết bắt thằng gì cái dính liền. Vô kết thằng gì không hiểu sao đá bung bung bung bung tung lưới người ta rồi đó, rồi cuối cùng chút phía lưới cũng tung lại kỳ vậy đó, chặt phạt đền phải không, chặt phạt đền ta thu 2-3 trái rồi cuối cùng mình đá bay trời không hiểu sao mà trang suốt tới dữ không á, không hiểu sao đó. À, nên mai mốt mà cá độ á, bắt cái là Việt Nam hạng gì bắt cái chắc chắn dính liền. Nhưng mà mai mốt U19 thì bắt ngược lại nha, bắt hạng gì chừng thua nha, vô là nhất kìa. Nên mình ở đây thấy tướng mình ra hết, ra vẻ hết là vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa, giống như chuyện Kiều Nguyễn Du không, qua cười ngọc thốt đoan trang mây thu nước tóc tiết nhường màu da, nói là mình đã trưởng thành qua cái tuổi vậy thì nha, trưởng thành này. Nên mình rất là thấy tướng ra thanh nam thanh nữ tú hết rồi, nhưng mà cái tâm của mình á, sao tâm bệnh giờ là còn cái gì, ngay còn nhỏ xíu nhõng nhẽo, trời gì chứ về nhưng khi về chịu không nổi đâu, nhõng nhẽo lắm. Đâu phải nói là mấy em nữ nhõng nhẽo đâu, mà mấy anh nam cũng nhõng nhẽo nữa. Ôi nhầm như mập lớn này, trong chuyện ôm vô má rồi thấy sao không có tự lập. Nên xa mẹ rồi, hoặc đã là vì một lý do nào đó mà ba mẹ không ở bên mình, thứ nhất ly dị, thứ hai chết, thứ ba công ăn việc làm đi xa vân vân, mình không làm chủ lấy được cái bản thân của mình, lúc đó sống rất là đau khổ. Nên có nhiều cái trại mồ côi đa số là rơi vào trong những cái trường hợp này, sống rất là đau khổ. Nên khi mà chúng ta sống mà không tự lập thì chỉ cái đau khổ thiệt thòi mình, ba mẹ không theo mình suốt đời. Do đó đây là cơ hội mình sống tự lập nè. Ngày sống tự lập tức là mình tự phục vụ cho bản thân mình, nấu cơm, quét nhà, giặt đồ. Nên ở trong phòng có trưởng phòng, có trưởng phòng phải giao nha. Anh nào nấu cơm, giặt đồ, ở đây nấu cơm chắc có người nấu cho mình ăn rồi phải không? Mình phải giặt đồ, mình phải lau nhà. Lao động là vinh quang, ở không là quy hoàng. Nhưng thà vinh quang còn hơn quy hoàng, hôm nay ngày mai sẽ điêu tàn. Tại vợ không biết làm gì đâu, tới người ta còn chăm sóc cho mình được, tới người ta không chăm sóc cho mình được thì mình thua rồi, phải không? Nên cái người có trí tự chăm sóc cho mình. Nên có cái người quen của thầy đó, có anh này là cậu ấm, gia đình gọi là đại gia. Đại gia tất nhiên là mình dịch ra là big house, là nhà lớn á, dịch tiếng Anh nó đại gia, đại lớn gia nhà, đại lớn là big house. Qua bên Mỹ á thì nói anh này là big house lắm, mà Mỹ nó không hiểu. Mỹ không hiểu là big house là ở nhà lớn hả? Không phải, big house là đại gia, mà mình không hiểu, mình không thể dịch đại gia được. Chữ đại gia tiếng Anh dịch qua tiếng Việt dịch được, tiếng Việt dịch qua tiếng Anh không được. Nói đại gia mà dịch là đại là big house nhà, nói là nhà lớn nó không biết. Nó tính đâu nhà lớn là nhà lớn là của tổng thống ở á, là white house là nhà trắng kêu nhà lớn. Nhưng không phải, đại gia mình là người nhà giàu phải không? Anh này đại gia lắm, sống ở đường Lê Trọng Tấn này nè, tức nhỏ lớn không động móng tay nào hết. Nhưng mà khi gửi qua bên anh học thì có cái người quen của thầy là bán cái quán cơm, thì anh này mới vô quán cơm anh làm. Lần đầu tiên anh vô anh bưng đồ cho người ta, nhỏ lớn má bưng đồ mình không à, bây giờ anh bưng đồ cho người ta rồi anh chạy bàn rồi mới lấy được cái đồng tiền tự mình làm ra đó, rồi con người ta thay đổi. Tới 2 năm sau anh đi về, vừa về tới nhà cái là bỏ đồ đó, lấy đồ lau nhà, bắt cái mâm cơm lên nấu cơm. Bà mẹ đứng khóc hai hàng mi lệ, nên là cảm ơn nước Anh đã trả về cho cái người mẹ một đứa con thực thụ. Có nghĩa là nó làm rồi đó, nó tự lập. Mà khi mà tự lập nó quý trọng những cái đồng tiền, khi tự lập quý trọng cái công lao động. Nên ông Đắc Uyên á, có nghe ông Đắc Uyên không, là nhà sinh vật học nổi tiếng. Ông nói là tất cả các cái vật chất ở trên đời này đều phát triển hết, tức là đều có sự tiến hóa hết, mà tiến hóa do quá trình lao động. Quá trình lao động là quá trình tự lập của bản thân đấy. Lao động là sản xuất của cả vật chất, lao động là tự chăm sóc lấy cho mình, đó là tất cả những cái đó người ta gọi là lao động. Thì những cái này được tiến hóa lên từ lao động. Nên cái người nào có lao động thì người này dễ dàng thành công. Ta có những cái kinh nghiệm, có những experience, có những kinh nghiệm. Nên ở đây á, mà ai không lao động làm biếng nữa, bắt đầu mình lao động đi. Mình lao động sau này mình sẽ thành công, không lao động mình không có thành công đâu. Nên á, mình dành với bạn mình lao nhà. Phải không? À, mình nghĩ ta lao nhà đi, thậm chí á, lao toilet, không lao toilet có người lao công này. Phải không? Rồi á, là người ta lao bàn. Ở vô lớp gì vô lớp học đâu mà quá trời, nhất là mấy anh ở gì xin rung gì dán cái tùm lum la chân, nhìn xuống cái một mà chấm điểm cái đường chấm luôn. Em lần á chấm điểm mà dở sạch chữ đẹp rồi vệ sinh rồi đó, ở nhìn vô cái hết cái đường chấm luôn. Qua cái lớp của ông nào mà nam cái ở dưới rồi toàn xin rung dán lên trong học bàn nè, không biết ở đây có không à. Đấy, thể hiện sự văn minh. Qua bên Mỹ, bên Nhật, bên Đài Loan, bên Úc kiếm miếng xin rung trong học bàn không ra, ở Việt Nam đầy hết, phải không? Nói gì, nói cái sự văn minh của người, cái sự tiến bộ của mình á. Nên mai mốt ăn xin rum không bao giờ dán vô bàn, dục vô sọt rác giùm cái, để thể hiện sự văn minh. Chứ không lẽ mình sống mà không theo văn minh của nhân loại, chiều tiến quá nhân loại nè. Nên giá nào giá về nhà mình cũng tự lập, ba mẹ mình về nhà cái giặt đồ luôn, về là giúp cha mẹ luôn, tin thấy mình trưởng thành. Nên người nào tự lập người đó trưởng thành, người nào không có sự tự lập người đó chưa có trưởng thành. Mà không trưởng thành thì làm sao thành công? Mình cứ dựa dẫm vào người khác hết. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh á, ngài nói rằng là chúng ta hãy tự đứng trên đôi chân của mình mà đi. Có nghĩa là đừng dựa vào đôi chân của người khác sụm mình sụm theo. Còn mình đứng trên đôi chân của mình mà đi, cái đó mới là cái của mình. Còn mình dựa dẫm vào người khác không phải là cái của mình. Nên ngày hôm nay chúng ta tập tự lập. Khi mà tự lập được rồi đó, lớn lên đó, chúng ta có thể đứng ra giữa cuộc đời đầy sóng gió phong ba, mình ngang nhiên tự hào là chúng ta có thể tự chúng ta có thể, mình có thể chăm sóc được cho mình mà có thể đóng giữa cuộc đời. Thì ngày hôm nay á, là chúng ta học sống tự lập. Cái thứ hai nữa là mình có sự kiên nhẫn, quyết chí không bỏ cuộc. Nếu người nào mà không có sự kiên nhẫn thì người đó sẽ bỏ cuộc. Có một anh làm anh SBT á, hồi xưa học cái này đại học Bách Khoa đó, ảnh giờ anh làm trưởng phòng. Và khi anh làm trưởng phòng anh phát biểu một câu mà báo chí được ghi vô quá trời luôn, mình xin gan hồi ký tên luôn á. Anh phát biểu một câu là trên đời này không ai hơn ai gì, chỉ có hơn nhau có hai chữ thôi: kiên nhẫn. Ai kiên nhẫn người đó thắng, ai kiên nhẫn á người đó thành công. Tức là người không biết bỏ cuộc. Còn người nào biết bỏ cuộc giữa đường sa mạc xa quá, thôi đi rồi ngồi quay lại rồi thôi, rồi học hồi ngán quá, nhức đầu quá, đau lưng quá, mệt quá, rồi xong. Người nào có sự kiên nhẫn người đó thành công. Món quà của tạo hóa cho con người đó là sự kiên nhẫn á. Nếu ta không có sự kiên nhẫn á, chúng ta không làm được gì hết. Chúng ta không có sự kiên nhẫn, ta bỏ cuộc giữa đường. Mà người bỏ cuộc á là không bao giờ phải là người thắng cuộc cả. Cái người thắng cuộc là người không biết bỏ cuộc, mà người không biết bỏ cuộc là người đó có đầy lòng kiên nhẫn. Nên anh này là trưởng phòng SPT nha, anh này là anh viết phần mềm đó. Đó, phần mềm ngày xưa ta viết bách can này, sau này ta viết tục posi đó, tục posi 2 cộng visual basic đó, ta viết phần mềm đó. Như vậy thì anh phát biểu là con người không ai hơn nhau cái gì cả, chỉ hơn nhau lòng kiên nhẫn mà thôi. Nên mình thấy người nào có sự kiên nhẫn có nghĩa là có sự chịu đựng đi suốt cái quãng đường mà con người ta đi mà không bỏ lại giữa đường, tức là chúng ta không bỏ cuộc giữa chừng thì người đó thành công. Nên đó mình hay bỏ cuộc lắm, nản lắm. Ta nói là dạng sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản. Giảng sự đi bắt đầu hết mà lúc gặp gian nan khó khăn hồi mình nản rồi. Như vô trường nản vậy nè, học bắt đầu sung lắm, vô học sung lắm tới hồi khó quá, toán lý quá khó quá, sao mà mũ 3, mũ 2, bình phương gì tùm lum lá chân 1 cộng 1 cho nó dễ. Gì đâu mà đố mấy em y bằng x mũ 3 trừ 2 rồi a rồi cộng b gì tùm lum lá chân, tìm x giùm. Trời ơi, ngồi thấy sao ngán dễ sợ luôn. Ngán như là mình ăn format của Mỹ đó. Rồi format Mỹ ăn chữ ngán dễ sợ. Còn nó béo mình ăn chữ nổi. Ngán như ăn pizza Ý vậy đó. Rồi ngán chữ nổi. Như vậy là chúng ta có sự kiên nhẫn, có sự kiên nhẫn đem ra bánh pizza lớn để mình ngồi mình nhai. Nhai từ từ mình nhai. Nhai hồi một hết nguyên bánh pizza bự luôn. Như vậy cũng vậy, từ từ mình ngồi mình học. Nên ta là cần cù bù thông minh, phải không? Nên người nào có sự cần cù. Nên ở ngoài trường Nguyễn Phiến đó, có anh đó, anh biệt danh đó là gọi là trâu bò. Là trời, sao biệt danh trâu bò? Đặt tên bạn, đặt tên gì cho hay? Đặt tên đó là Lê Minh, Lý Mỉn, hoặc là đặt tên là Maradona cũng được. sao đặt tên ta đặt tên Châu Bò? Ai nhà đó anh học, anh cầm cái cuốn sách đó, anh học. Ai làm anh cầm học, chơi cầm học, lúc nào cầm học, ta kêu học Châu Bò. Mà cuối cùng anh này đặt hạng nhất, số 1. Nghe không quý vị? Nghe là mình đã đặt tên biệt danh Châu Bò. Mà Châu Bò này Châu Bò dễ thương, phải không? Nên người cai gọi là ly học á, đặc biệt danh đó là Châu Bò. Nên có sự kiên nhẫn. Trên đời này không ai hơn ai gì, chứ vàng bạc không hơn ai nữa. Mình tính đâu có tiền mình ngon hả? Mình cho tiền ta chút xíu mình á, có tiền mà vô, phải không? Quan anh này giàu và mà ngu. Và trời con này đẹp dễ sợ, đẹp mà hâm, gọi như không, phải không? Nên mình vừa giàu vừa đẹp, mình vừa thông minh vừa trí tuệ nữa, cái đó mới là cái number one, cái là số 1. Nên bữa trước có con anh đòi nghỉ học, cái hỏi tại sao nghỉ học, là trong trường này không ai coi con ra gì chứ thầy, nên con buồn dữ lắm. Con nghỉ học tại tướng ảnh xấu lắm, xấu như là vợ của Chí Phèo đó, tức là em ruột của Thị Nở. Mà anh học cũng vậy nữa, anh là cháu của Bùi Kiệm, nên anh học dở mà còn xấu nữa, nên anh không ai coi ra gì chứ, nên anh buồn, anh đòi nghỉ học. Cái hỏi sao nghỉ học, anh là người ta coi anh không ra gì. Bây giờ mới hỏi anh có cái gì để cho người ta coi ra hay không? Thứ nhất có tiền, thứ hai có bằng cấp, thứ ba đẹp trai, phải không? Thứ tư thành công trong cuộc đời, anh có cái nào không? Đẹp trai cũng không, tiền cũng không, bằng cấp không, không thành công nữa, lấy cái gì để người ta trọng? Thì người ta khi dễ không phải rồi, có ở đâu? Vì người ta đúng chứ không phải mình đâu, không phải là mình, không phải ta sai. Do đó mà mình mới nhìn lại mình, mình không có tiền, cũng chẳng đẹp trai, mà cũng chẳng có bằng cấp, cũng chẳng có gì để được người ta tôn trọng cả. Thì người ta khi dễ phải rồi, sao ép người ta tôn trọng mình được? Như vậy mình muốn người ta tôn trọng mình phải có cái gì để cho người ta tôn trọng, phải không? Không có gì chẳng lấy gì tôn trọng, phải không? Muốn là nâng lên ít gì của mình cũng phải là đẹp như Tứ Đại Thiên Vương với Quách Thu Thành, Trương Học Hữu, Lê Minh, rồi gì nữa. Tứ Đại Thiên Vương là bốn người đẹp nhất của Hồng Kông á. Như vậy thì chúng ta phải có, hoặc là giàu như là ông Bill Gates chẳng hạn, hoặc là thành công là như là Maradona đi đá banh cho dễ. Như vậy là điều thứ ba là một cái mà làm cho cái tuổi teen chúng ta sẽ hối hận sau này, đó là yêu sớm. Rồi tuổi teen giờ sao yêu lắm nha. Bữa đó con cô bé điện thoại thầy, thầy ơi xin thầy tư vấn cho con một chút. Con hỏi tư vấn về gì con? Tư vấn về tình yêu. Hỏi tư vấn tình yêu sao con? Là cái này nè, con đi làm cái thằng con có ông chủ nói yêu con, còn cái anh làm chung ảnh nói yêu con, giờ con không biết chọn lựa ai. Con ông chủ thì xấu trai học dốt mà có tiền, còn cái anh kia là đẹp trai có sức mạnh mà nghèo. Bây giờ con chọn lựa ai, thầy tư vấn tình yêu giùm con. Bây giờ con á, đầu óc con giờ nó căng thẳng, con không biết lựa chọn ai chứ. Sao mà nghe tiếng nó nhỏ nhỏ, cái là con nay nhiêu tuổi rồi? Con 11 tuổi. Nghe cái mình muốn đứng tim luôn. Có 11 tuổi đi làm ba má ly dị, đi làm bán hàng cho người ta đó. Thì anh ở nhà, con chủ á, tỏ tình sao biết, anh nào tỏ tình sao, tư vấn chọn lựa. Là con ơi, con 11 tuổi mà yêu cái gì mà yêu, phải không? Nhìn mình giờ như vậy, mình tính là mình lớn, mình tính là mình lớn, mình trưởng thành, phải không? Đầu mình ra mình làm thơ, phải không? Gặp làm thơ, phải không? Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối. Có phải vậy không? Hỡi bạn bè cùng tuổi, sáng sớm em gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ. Của đó bài thơ khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối của Thanh Chương. Cái gì mà dài nữa. Cái có đứa bé này nó đọc bài thơ làm sao bắt đầu nó yêu sớm gì, mới có 16 tuổi, 15 chứ chưa được 16 tuổi, mới 15 tuổi à. Bà mẹ bữa đó dẫn vô trong chùa hỏi thầy tư vấn cho con cái ca này đặc biệt quá. Thầy thì lại làm lương y bắt mạch trị bệnh hút thuốc, là tư vấn nha, cái bệnh này nó nặng lắm thầy. Hỏi bệnh gì bây giờ con không biết làm sao, con là Phật tử. Bây giờ con không biết làm sao, Phật tử tức là những người mà quy y Phật á, thì người ta có đầy lòng từ bi. Nên á, đứa con mới có 15 tuổi à, bắt đầu đi học thêm ban đêm á. Ban đêm thì học thêm anh văn, học thêm vi tính. Hai môn gọi là sốc bây giờ đó. Học anh văn với vi tính, học thêm á, ngày nào học thêm, đêm nào học thêm, học thêm sao từ từ sao thấy tướng nó đổi. Nó kỳ. Người ta là xách cái cặp mà mang ba lô, người ta mang ngoài sau, nó xong nó mang ngược lại ngoài trước. Đố mấy em ba lô ngược lại gì? Hay thiệt chứ. Cho chàng hóa tay. Bởi vì là mắt kiến người ta trình độ, nhưng mới nói ba lô ngược là biết liền. Bởi vì chứ anh không có mang mắt kiến là không biết. Anh mang mắt kiến thì có nghiên cứu nè, à có nghiên cứu về là các cái lĩnh vực của là xã hội nóng bỏng nè. À, tự nhiên vậy giờ sao vậy, hay cái là 6-7 tháng rồi mà mình biết học sinh sinh vật rồi, à đứa bé hình thành cho tới sanh ra là 9 tháng mấy ngày, hay nữa cho chàng pháo tay, bởi vì mang mắt kiến là tài cho nó, tài năng nói ra cái biết liền à. À kế đầu á cổ vô có lao giờ sao giờ bây giờ á là để cho nó sanh cũng không được, lẽ nghỉ học ngang mới có 15 tuổi à, mà không sanh á thì là mình phải bỏ đứa bé lớn vậy đời, mình bỏ mình ác. Tụi con người ta có quyền bình đẳng, có quyền được sống mà. Tất cả mọi người trên thế gian này có quyền bình đẳng, có quyền được sống, có quyền được mưu cầu hạnh phúc, phải không? Nên là mọi người đều có quyền được sống và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng tại sao mình lại giết người ta? Nên là vô tư vấn là anh này tư vấn không nổi, không biết đường. Không lẽ sao vậy? Không lẽ giờ kêu nó sanh ra đi? Không lẽ kêu nó bỏ đi? Mình cũng không dám nói. Là giờ ai muốn làm không biết. Vụ này không dám. Vụ này không dám tư vấn. Gọi là chuyên gia tư vấn cũng còn phải tịch ngồi luôn, biết không? Rồi đứa bé giờ sao giờ lớn lên nó vô bệnh viện tao không chịu can thiệp để vợ sanh ra. Trời ơi sanh ra với hồi ôm cái đứa bé nó nhỏ xíu mà ôm cái đứa bé sanh ra đứa 4-5 kg nữa chứ, mổ nữa chứ. Trời sao mà cái này gọi là mạnh nè nha, này là gọi là ADN mà ADN như VIP nè. Đứa nhỏ xíu sanh ra đứa con 4,5 kg ẩm nổi luôn, giống hệt là không hiểu luôn, nhỏ xíu để mà ẩm đứa con bự đây nè. Bây giờ là ôi thầy phải có biết gì, hồi đó con học con không có bỏ học đi chơi, mà đi chơi rồi bị nó dụ nữa chứ, bị nó dụ đi hát karaoke nó hát riết sao mà vậy luôn, cũng không hiểu sao. Bởi vậy à, mai mốt đi đừng đi hát karaoke nha. Nó là con không có chứ thầy, con á mà quen bình thường thôi, mà tại vì ảnh dụ con, anh kêu con đi hát karaoke mà mình không hiểu sao hát karaoke lại sanh em bé, không hiểu hát đó mà. Hát karaoke mà hát karaoke bị sanh, không biết sao nữa, hát ngoài thanh đa nè, hát ngoài bị sanh rồi không biết sao. Bây giờ á là hối hận dữ lắm, mà ôm một đứa bé gọi đầu á là nuôi nấng nó mà chả biết cái kiến thức làm mẹ gì trơn á. Bữa đó chút xíu nữa là chết đứa bé rồi. Bắt đầu đọc ở trên mạng là đứa bé đừng cho nó đói, uống sữa nhiều càng tốt, đầu bơm sữa vô mà bơm nó vừa nút mà vừa bóp cái bình đó nó giọt vô trong bụng nó chứ, nhỏ nó bình cái bụng rồi lên nó trào ngược ra không có gì xíu nó bể bụng chết rồi, dở bệnh viện luôn. Rồi nó uống sữa nhiều tốt thấy không, nó gây hậu quả nghiêm trọng, giờ tắt con đường ở trong tương lai luôn á, và bây giờ trở thành một bà mẹ như vậy. Nên ở hàng xóm á, mà má của cô này rất quê với người ta, đi đâu á ghế bà ai vậy, trời ơi bà sớm nhiều chuyện ghế, hỏi ghế bà ai vậy, biết ta là không có ghế rồi mà cứ hỏi ghế bà ai vậy. Tôi hỏi thiệt bà nha, hỏi thiệt bà ghế bà ai vậy, trời ơi bà quê dễ sợ, không biết mặt ghế thì kêu nó hỏi ai vậy, nó là nó không nói, chết thôi chứ nó không nói. À, giờ không biết ai nữa, giờ bí mật nó nằm đó, giờ hỏi hoài không biết nói, bởi vì nó phải là tôn ngộ không không hả, tự nhiên nổ đá banh nha chứ không biết ai. Nên nó không biết, tự nhiên hát karaoke xanh không có ba. Nên ấy nãy yêu sớm chưa, nên nó yêu sớm thiệt thòi nhiều nhất là ai, là phụ nữ. Nên mấy em nữ nha, cái gì càng treo giá ngọc càng cao phẩm người, Nguyễn Du nói chuyện kiều mà. Ngọc mình treo lên, anh nào mà giới cái mình nhóng lên giống múa lân mà đưa tiền vậy đó. Để nè, anh nào giới tới nhóng lên cái, giới tới nhóng một cái, cái gì chứ đừng có giới cái thả xuống luôn à. Báo tôi trẻ cười bà hổm đố câu đố. Sáng sớm á có con gà mái và con gà trống, con gà trống rượt con gà mái, con gà mái la táo táo táo táo, nó hỏi gà mái la cái gì, rồi ai mà bình luận hay á thì tặng phần quà, tức là thưởng tiền á, thưởng quà tùm lum hết á. Cái nhiều người bình luận hay có một cái bình luận mà được tặng quà, ở bình luận vậy con gà nó la gì, nó la táo táo, ông mới dịch ra, ông translator mà dịch ra là con gà mái nó la, nó chửi gà trống. Là sao chửi gà trống, chửi gì, chửi sao mà chạy chậm quá. Sáng sớm mà ta rượt mà chửi chạy chậm quá vậy, mình chạy mà mình chửi gà trống sao mà rượt chậm quá, kêu chạy chậm quá vậy. à, như vậy là gọi là bỏ luôn á. À, giống hệt như múa lân mà cứ như là không giống lên mà buông xuống luôn rồi đó, thấy không? Nhất là những người nữ á, buông xuống luôn á thì cuộc đời mình nó buông theo từ đó luôn á. Nên ông ta có cái ý thức điều này, nhất á là con gái nha, mình phải biết. Nên ông bà mình nói là nữ á là như cái hũ mắm mà treo ở dàn bếp. Nè, cái hũ mắm treo bếp quý lắm, ngày hồi xưa cái hũ mắm mà treo dàn bếp thiệt động mèo nó lại nó ngửi đầu nó dồ xuống nó ăn, phải không? Nên nó có nhiều con, nó dồ lắm. Nên nó càng dồ nhiều chừng nào mình bắt sắp hàng, gọi là get like, phải không? Nó trước sau thì nó mình get like, mà vì người Việt mình ít khi nào get like lắm nha. Đi ra sân bay mình sắp hàng tự nhiên cái chen vô hai ba người trước này nhìn lại, Việt Nam. Đi lên xe buýt cũng vậy đó, mình đứng là họ chen lên trước mình à. Nước ngoài không bao giờ có, kể cả nước Nhật Bản luôn. Ba lớn là 3 tuổi thì học không có bảng, để tên để số điện thoại, nếu lạc người ta sẽ dẫn về. 3 tuổi bắt tự lập đi học mình á, mà đi cái đường mấy chục cây số ở Nhật á. Nhưng mà là nó get line tức là sắp hàng trước sau, nó đứng trước diễn sau, nó diễn đi lên nè. Còn mình không có đâu, mình á là ai đi trước sau biết trống chỗ nào chen vô, made in Việt Nam, nhìn vô biết liền. Rồi người ta giao thông á, tới đèn đỏ nó dừng lại, tới đèn đỏ dừng lại, mình nhìn qua nhìn lại, no police, go away. Bữa hổm mà đi đâu ôm, nè đi vô giảng ở thầy đi dạy ở chùa, cái vô đâu ôm đường nhỏ xíu à, cái làm đâu ôm cho cái nón bảo hiểm thầy đội đi, ổng lại đây không có công an, cái nón bảo hiểm để bảo vệ cái đầu chứ không phải nón bảo hiểm để mà chống lại police. Nhưng mà mình đây nhìn qua nhìn lại không có công an, chạy luôn, nhìn qua nhìn lại không có police, không đội nón bảo hiểm, nhìn qua nhìn lại không có police, khỏi cần xích beo. Xích beo là lên xe hơi đó, mình gài cái dây nịt lại đó rồi xích beo. Như vậy cái đó để là an toàn cho mình, chứ đâu phải là mình chống lại cái người giao thông đâu. Nhưng mà cuối cùng mình nghĩ chống lại người giao thông mà, chứ không phải an toàn cho mình. Nó là vậy đó. Nên đó mình không thể hiện sự văn minh tiến hóa về cái tư tưởng mình. Nên nước ngoài, các nước tiên tiến người ta đã tiến hóa chứ này. Không bao giờ bỏ rác ra ngoài đường chứ, đi đâu ha. Rác, đứa nhỏ chút xíu nè, nó tìm vỏ rác nhà, không có vỏ rác bỏ túi nó, để đi tới nào vỏ rác nó bỏ vô. Còn mình ra ngoài quận nhất thấy xe hơi lát xịt luôn á, ăn bọc sinh tố, chở kiếm xuống dục bịch xuống giữa đường. Nhìn vô chụp cái cắt một cái. Ở Singapore dục xuống cái phạt 50 đồng. Rồi Việt Nam dục vô tư luôn, nên kinh diêu nào diêu lộc á, lên bền ta nói là dòng kinh xanh lục bình trôi lãng mạn, mình dòng kinh xanh bọc trôi lãng mạn. Nhìn luôn trời ơi, chịu sao nổi, không? Nên nó thể hiện cái gì? Cái văn hóa, thể hiện cái tư duy, thể hiện sự văn minh của trong cái nếp sống mình. Nên mình sống tập thể vậy, thể hiện sự văn minh đó, ta mới thấy mình đi kịp với thời đại. Cái yêu sớm này nè, vì khoan hay. Nên có cái hồi xưa ông nội của thầy á, ông nói là đại khoa đã đặng, tiểu khoa lo gì. Nói nho nha, mà không biết ông học nho ở đâu á, mà ông nói câu nào ra nho câu đó à, mình điếc ngắt à. Ông nói đại khoa đã đặng, tiểu khoa lo gì. Hỏi ông nội, cái đại khoa đặng, tiểu khoa lo gì là sao? Ông là đại khoa là mình học thành danh thành tài á, kỹ sư bác sĩ bằng cấp này bằng cấp nọ, tiểu khoa là bồ bịch, là vợ, là người yêu đó. Nếu mình có bằng có cấp, mình có học hành ngon lạnh chứ, nó sách hàng, nó ghét lai dài đây nè. Còn mình không có bằng không có cấp, mình đi kiếm hoài không thấy đứa nào chứ. Mà đứa nào mình thấy chắc cũng là bạn của thị nở, hoặc là bạn của thị màu. Ý sao có chữ thị chẳng hay, văn học có chữ thị nha. Nè, thị nở nè, thị màu nè, thị chứ không à. Ngay vừa đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là mình ý thức được điều đó. Mình còn nhỏ, tuổi nhỏ thì chúng ta hãy cái tuổi nào làm cái gì, mình đừng có cái tuổi nhỏ mà mình tính đâu mình lớn, rồi đó mình buông ra, mình buông dù mà nó không bọc gió. Các bạn có thấy buông dù không bọc gió không? Ở dưới quê thầy thấy người ta thả dù á, có anh này cỡ bằng là em này nè, bắt đầu lên leo lên cây dừa, lấy cây dù của ông nội, dù màu đen á, leo lên cây dừa một hai bung dù, cái thảy xuống một cái nhảy xuống cái gãy hai cái giò. nhảy dù gãy hai giò đăng bột. Như vậy đó thì chúng ta phải thấy được là mình ở đây quý vị nè, yêu sớm là giống như nhảy dù trên cây dừa vậy đó quý vị, sẽ đăng bột liền à. Đó, rồi cái điều thứ tư á là chúng ta đam mê, mê đắm một cái gì đó mà chúng ta rút ra không được ở tuổi trẻ. Bây giờ tuổi teen là mê đắm dữ lắm á quý vị, mê game, không, người ta tập chích xì ke, mê đua xe, rồi mê ôm máy tính, nhầm em nghiện Facebook nữa chứ, Facebook cũng nghiện nữa, rồi lên lướt Facebook, lên trang này trang kia ha, rồi chat qua chat lại ha, mà chat á, cái ngôn ngữ á, bây giờ á, dùng sao ngộ quá, ví dụ như cái chữ yêu ha, thương lắm để chữ thương lém, vậy đó, không biết để cho mình đọc vô cái mình nhức đầu liền, không biết đọc sao chứ á. Như vậy chắc có lẽ là mình học cái ngôn ngữ tiếng Việt mà không có cha chánh tả, viết vô cái thấy chữ nào cũng thấy tả nhưng mà đọc hiểu mới hay chứ. Đọc đánh máy vậy mà VK CK bữa trước có cái anh này nè, bé mới có 8 tuổi đi học về nó chat trên Facebook á, bé nó chat á là CK VK nhớ CK nhiều lắm. Rồi cái ông đó đó hỏi thầy là thầy có học ở trong trường, thầy có đi dạy á, VKCK nó viết tắt chữ gì thầy? Thầy là chết rồi, VKCK này gọi là hết bình và quay. Nói là hết bình là quay là gì? Chồng vợ á, nó chết trời rồi, ông phá quả tâm tình chừng mới lúc 8 mà nó CK VK rồi. Miss nhau rồi, không có gì, thấy khủng khiếp không? Có nghĩa là chúng ta đam mê cái gì đó, ví dụ như là mình mê game đi chẳng hạn, mình mê game chết trong game luôn. Ở Trung Quốc anh này chơi game từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, chết luôn, đứng lên cái xỉu xuống chết luôn. Nên thấy người ta khôn á, ta không mê gì cả, chơi cái gì cũng biết chơi mà đừng mê cái gì cả thì người đó mới là người nắm được anh. Còn người chơi mà mê chẳng thôi rồi, mê á, bây giờ mình có đi mổ không? Đi mổ nó chụp thuốc mê á, hỏi ở đâu? Học trường Đông Dương, học lớp mấy? Học lớp 11, con ai? Rồi đi luôn, nó chụp ETA, chụp đầu qua trên người mình, nó lắc chỗ nào lắc hả? Tại mình mê, nó muốn lắc chỗ nào lắc hả? Thấy không? Nó mổ đây, nó xẻ đây, nó lắc chỗ này, lắc chỗ kia, lắc chỗ nọ, mình đâu hay đâu biết rồi đâu, là mình đã mê rồi. Nên mình mê cái gì á, thì cái đó nó sẽ lắc nó mình á. Ví dụ như mà mình mê ma túy nó lắc mình, nó muốn lắc cái nào nó lắc hả? Lắc cái lá phổi mình, lắc lá gan mình, lắc cái gì lắc hả? Thấy không? Còn mê game thì game nó lắc, mê rượu thì rượu nó lắc, còn mà nam mà mê nữ thì nữ nó lắc, nữ mê nam, nam nó lắc. Đó gọi là mê rồi, nó muốn làm gì làm à, gọi là chụp thuốc mê e te vô một cái nó muốn làm gì làm à. Nên chúng ta phải tỉnh, người khôn ta tỉnh. Rủ tối nay đi hát karaoke Thanh Đa nghe. No, má em dặn hỏng cho. Muốn hát karaoke vô trường lên văn phòng hát. Đâu ra Thanh Đa hát mà đó, hát mà nó mang ba lô ngược sao? Không giống chuyện nãy đó, bình tĩnh ra, mình biết tất nhiên là mình không thương mình, không ai thương mình cả, nên mình biết thương mình, nên mình phải biết trước những cái đó. Và cái thứ năm á, lướt qua nhanh thôi, cái thứ năm á, người ta nghiên cứu á, nếu người nào á mà bất hiếu và phủi ơn thì người này sẽ không thành công. Bất hiếu và phủi ơn là sao? Bất hiếu là phủi ơn có nghĩa là cha mẹ mình đã từng sanh ra mình, cha mẹ mình lo lắng cho mình, cha mẹ mình là người thầy dạy cho mình, cha mẹ mình hy sinh cho mình tất cả mà mình phủi ơn. Phủi ơn có nghĩa là chúng ta quay lại, chúng ta không có đền đáp gì lại hết mà mình còn làm khổ cha mẹ nữa. Nên các nhà nghiên cứu thế giới á, nên ta thấy cái điều đó là người này sẽ không thành công ở trong cuộc đời và hậu quả tương lai rất là thê thảm. Nên thời đại phong kiến của bên Trung Quốc á, người ta lựa cái người làm quan á, ta coi cái người làm quan này có hiếu thảo cha mẹ hay không, có sống đàng hoàng với anh em hay không. Nếu có hiếu thảo cha mẹ, có sống đàng hoàng với anh em, có biết ơn những cái người nào mà đã từng giúp đỡ mình thì cho người đó lên làm quan. Tại sao? Tại vì cha mẹ của mình là người sanh ra mình mà mình đối xử không đàng hoàng nữa thì làm sao mình đối xử đàng hoàng với người dân, phải không? Do đó mà người ta đánh giá từ cái đó mà ta đánh giá ra mà rất là chính xác. Nên người trực tiếp sanh ra mình, cái người trực tiếp á là mang nặng đẻ đau mình, cái người trực tiếp nuôi mình lớn lên mà mình đối xử không ra gì nữa thì người dân mình đối xử đàng hoàng được không? Không được, phải không? Như vậy thì cái người mà phủi ơn cha mẹ, bất thiếu cha mẹ thì cái người này sẽ không làm ra được điều gì cả. Và tương lai á, cái người này sẽ mất hết, trong nhà Phật gọi là mất hết phước á. Nên Đức Phật dạy trong kinh á, có ba cái phước báo lớn nhất. Cái thứ nhất á là cúng dường cho Phật, cái thứ hai nữa chăm sóc bệnh nhân, Cái thứ ba là hiếu thảo cha mẹ. Hiếu thảo tức là cung dưỡng cho cha mẹ đó, tức là mình biết ơn, không phủi ơn và biết ơn những người nào đã từng dạy mình. Ông thầy á dạy cho mình á có 1-2 lớp tơi tí, chừng 20 tháng 1 mình tặng quá trời đồ luôn. À, còn ba mẹ của mình dạy mình nhỏ tới lớn, nấu cơm cho mình ăn, giặt đồ mình ăn nữa, tới sinh nhật của ba mẹ cười không biết. Hỏi sinh nhật ba mẹ ngày mấy? Em nào biết được sinh nhật của ba mẹ mình không? Biết không? Biết cho chàng phó tay. Mới biết thôi nha, còn chưa có tổ chức nha. Còn tổ chức là chuyện khác à. Do đó mà cái người nào không phủi ơn á, chính là cái người này biết nghe lời cha mẹ và đừng làm cho cha mẹ mình buồn lòng, thì cái người này mới thành công trong cuộc đời, có cái phước. Nếu bằng không á, chúng ta sẽ thê thảm trong tương lai. Và cái điều thứ 6 á, là hậu quả của tánh khí bất thường, là cái căn bệnh của người mới lớn. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. Buồn không hiểu, không biết sao buồn chứ. Nên rồi tánh khí bất thường á, ráng nắng chiều mưa lúc này lúc khác à, nên có những quyết định sai lầm. Hai cái anh này nè, học tới trường ở trên đường Nguyễn Đậu á, học ở trường nè, mới quen cùng cô gái, học lớp 11 thôi, quen cùng cô gái, bắt đầu á mới hai người ra thách đấu. Thách đấu ngoài sân á, có nghĩa là gọi là dũng sĩ. Ra đứng ra thách đấu quý vị. Thách đấu với anh này đánh anh kia. Anh kia đánh thua quý vị, móc dao ra. Chết liền tại chỗ luôn. Đường Nguyễn Đậu nữa. Móc dao đứt liền tại chỗ, này bị bắt ở tù, anh kia chết. Hai anh tàn đời chứ. Thấy không? Tánh khí mình không dằn được cái tánh khí của mình á, nên nó thay đổi bất thường. Nên cái người mà ta có chiến chút á, ta biết dừng lại, biết là nhẫn nhục, và ta biết là xem trước những cái hậu quả gì ta làm ra. Nếu ta chứng tỏ cái điều gì quá để cho mình là tài năng, để cho mình cái gì chứng tỏ với bạn gái, nhưng mà cuối cùng bạn gái cũng không phải là bạn gái của ông chết, mà cũng không phải bạn gái ông ở tù, mà bạn gái của người khác. Và ông ở tù ông chết thì còn nào đâu, rồi cái nghiễm nhiên là bạn gái người khác. Vì hai ông nào cũng bị thiệt hại hết, tự nhiên cái người đó là của người ta. Mình thấy mình có vấn đề phải không? Phải không? Mình có vấn đề. Nên mấy người khôn á, bắt đầu người ta làm gì người ta cũng cái tánh tình của mình á, đừng có bốc đồng, đừng lên quá, mình bình tĩnh. Cái gì nữa? Calmly please. Có nghĩa là bình tĩnh. Nên bình tĩnh lên là hàng đầu. Nên anh nào bình tĩnh là anh đó học giỏi. Anh nào bình tĩnh là xử lý tất cả cái công việc. Giống hệt như cái mặt nước á, nó không có gió và không có sóng á, là người đó là gọi là bình tĩnh. Nên cái ông vua á có những cái đứa con, một á đứa con á thì dễ sân si, đứa con tham, đứa con bình tĩnh, nhưng mà nó học dở chút xíu, mà ông vua cuối cùng truyền cho đứa con bình tĩnh đó. Tại vì khi chúng ta bình tĩnh và chúng ta dở chút xíu á, chúng ta cũng sáng suốt. Cái sáng suốt với cái hay nó khác nhau, nhưng sáng suốt thì thường thường ta quyết định đúng. Còn anh giỏi cỡ nào giỏi mà tánh tình anh bốc lên, anh bốc khí lên rồi anh hết biết đường xá vậy chứ, ta là giận mất khôn á, thì trong cái mất khôn đó không thể làm gì được hết. Điều thứ bảy á là chúng ta là hay làm nổi, chứng tỏ mình. Tuổi trẻ hay làm nổi. Ở nước ngoài, ở bên Mỹ, anh này muốn làm nổi làm sao? Lấy súng bắn người ta để làm nổi. Nổi cộm hơn những người khác, có nghĩa là người này quyết định cái sai lầm. Chúng ta muốn làm nổi với mọi người để mọi người biết đến mình thì cách tốt nhất là mình hơn mọi người, chứ đừng có bao giờ làm để phạm những cái pháp điều đó. Người nói trong lớp vậy, nó muốn làm nổi, làm lung tung chứ nha. Bữa đó có cái đoạn video clip á quay lên á, anh này muốn làm nổi á, tự nhiên trong lớp người ta cởi trần cho quay phim lên trên Facebook vậy chơi, muốn làm nổi chơi vậy đó. Cái muốn làm nổi nữa, tự nhiên á mà bạn học tự nhiên lại ôm người ta cho quay lên Facebook chơi vậy, làm nổi mà coi có ai khen mình không hay là người ta chửi nha. Phải không? Mình làm nổi sao á mà được ta thương yêu, ta tôn trọng mình, ta tôn vinh mình lên, cái đó mới gọi là làm nổi. Còn làm nổi mà người ta nghe người ta chửi không như không chết, người ta là chết này chết đáng nên chỉ làm nổi như không. Và điều thứ 8 á là cái sai lầm ta là bỏ học mà đi chơi nha. Tất nhiên á là mình á hay quyết định lắm, hay trốn học lắm. Hồi xưa á, bây giờ đây chắc trốn học được đâu, có bảo vệ. Nên đừng bao giờ mình mà bỏ học, tại học nó là tương lai của mình đó, chứ không phải học là tương lai của ba má mình. Nên hình thường hay á mình ép ba má mình lắm. Hở hở gì con bỏ học à, cho bỏ luôn đi ăn mày luôn. Nào quý vị, ba má mình mất đi, mình chỉ còn cái học thức này là cái vốn sống của mình thôi. Trong cái xã hội phát triển này không có học thức, không có tri thức, không có học thức á, ta vứt ngàn bên. Nên cái đánh giá rất cao về sự học thức. Học thức nó có cái tri thức mới đứng vững ở trong xã hội được. Còn không có những đó thì đi làm công suốt à, không có làm gì được đâu. Đi làm công ăn lương người ta, bị người ta chửi, người ta mắng, nó khổ lắm. Còn mình có học á, mình làm chủ, mình làm manager, mình làm leader. À, mình trong nhà bếp cũng làm chip, cũng nên làm quản lý luôn. À, tất cả như vậy, tất cả cái là từ học. Nên ông Lenin nói Uchitsa, học học nữa, học mãi, mình cũng phải suy gẫm điều đó. Và ông Khổng Tử á, ông nói rằng trong ba người đi cùng một con đường, một người là thầy của mình, có nghĩa là mình học thầy, học bạn, học những người xung quanh. Người phải có tâm học hỏi, mà có tâm học hỏi người này khiêm hạ, người này là khiêm tốn. Còn người không có tâm học hỏi á, thì cái người này sẽ dừng lại ở tại đó. Bây giờ ví dụ nha, mình biết 5, người ta biết 4. Cái người biết 5 ngã mạng, không học người biết 4. Người biết 4 học người biết 5, ta học người biết 5 xong người ta được 9. Mình không học người ta, mình 5. 9 trừ 5 được mấy? 4 vâng. Ban đầu người ta có biết 4 à, bây giờ người ta biết 9. Như vậy thì cái người nào học á, những người khác, người nào học ở trường, thì cái người này mới chính là người thành công. Tức là người biết học, ham học và khẳng định trên con đường đó. Còn người nào không học, nghĩ thì biết có bao nhiêu đó à, đâu có gì khác nữa. Nên làm sao có thể thành công ở trong cuộc đời. Và cái điều thứ 9 á, là chúng ta phung phí. Phung phí là xài á, xài gì á, xài nước, xài ao, xài tiền, xài ao, uống nữa, còn nữa. Rồi bữa trước á, có ngay đi vô quán, có ngay mấy em tuổi tin nhỏ nè, vô ăn chè, ăn nửa ly, bỏ nửa ly, ăn nhỏ nhẹ, tưởng sao về nhà ăn nguyên tô cơm. Mà đi với bạn á, ăn nửa bỏ nửa, tưởng như mình gọi là đó mà, thấy không? Phung phí, ăn nhiều ăn hết không ai cười mình cả, tại đó là tiền mà tiền đó ở đâu? Của ba của má mình làm ra đó, mà ba má mình làm ra chua lét chua lè. Ở dưới quê kiếm đồng tiền đâu phải dễ. Như là chùm sò nó bụng ông Quang á, ông bắt chùm sò đưa tiền, chùm sò đó ông tính có đồng tiền bộ dễ lắm sao, cũng dắt chài ra nước bòn cho chải chấu ăn mắm hút giòi mới có đồng tiền. Có nghĩa là mình lao động mới ra có đồng tiền, chứ đồng tiền đâu phải tự nhiên trên trời rơi xuống. Nên ai mà lấy sức lao động mình làm ra đồng tiền thì người đó không dám xài tiền. Còn chúng ta chỉ được ba mẹ support thôi, chúng ta xài thoải mái, không phải giọt mồ hôi trong đó, không thấy nước mắt của cha mẹ mình ở trong đó. Người nào lúc làm cha làm mẹ, lúc nào kiếm ra tiền mình mới thấy cái khổ của trong đó. À, cái anh này á là ảnh học ở trên Sài Gòn nè, ở nhà ảnh lại dưới quê anh học, ảnh đem ra anh đãi hết nè đó anh. Anh đem ra anh đãi hết, nhưng mà cuối cùng á, cha mẹ phải bán lúa ở dưới quê, từng dạ lúa đem đây, mà tới cuối tuần cánh ra anh đãi ăn chè, cuối tuần anh đãi nhậu, tính sao ba mẹ bán lúa. Nên bữa trước thấy cái một cái người đi học đây, nhìn cái tướng người con là thầy sẽ biết tướng của người cha người mẹ làm sao. À, cái đó là gọi là môn coi tướng, rồi ma y thần tướng, nhìn mặt con là biết cha mẹ làm sao. Thấy con đẹp trai không, tướng sang không, là cha mẹ của lần rồi đó, tại vì có nhiêu cho con hết rồi. Thấy gái từ trên xuống là như là hoa hậu, là biết má mình là mẫu hậu rồi. Có nghĩa là có nhiêu mà cho con hết trơn, mình đâu có chăm sóc đâu, có tàn tạ te tua tơi tả tan tạnh chứ, phải không? Nên thấy con càng ngon lành chừng nào thì biết ba mẹ càng tệ chừng đó. Tại có nhiêu tiền trong quỹ gia đình cung cấp cho mình hết thì ở nhà phải ăn kho quẹt thôi chứ sao. À, mình phải nhìn thấy những điều đó rồi chúng ta không có phung phí, xài vừa đủ thôi. Nước nấu cũng vậy, điện cũng vậy á, nước nó là của chung, điện là của chung, nên thể hiện sự văn minh rồi trong sự nhận thức, thể hiện cái sự tình người ở trong cái lối sống. Và cuối cùng á là chúng ta không có kỷ luật thì chúng ta sẽ đi đến những hậu quả nghiêm trọng. Kỷ luật là gì? Kỷ luật là những cái quy định mà người ta quy định ở đâu đó, nếu người nào không đúng kỷ luật thì người đó sẽ gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì cái anh này mới đây nè, mẹ mới đưa cho mua một cái chiếc xe gọi là xe SH 180 triệu, học lớp 12 đi học thêm, ra tới ngã mấy Lý Thái Tổ ngoài đó, nhìn qua nhìn lại không thấy bô lít, nhóng có nhiều ga nhóng hết, nhiều ga kéo lên e râm. Thầy mới đi tụng kinh bữa hổm, trời ơi, thấy anh nào mà chạy xe lạng lạng á, mình chuẩn bị chuông cái mỏ sẵn rồi để đi tụng kinh, nó ma giống gì chứ, lạng lạnh viết để đầm, không tuân thủ luật lên đường, tuân thủ luật giao thông. Ở trường tương đủ nội quy của nhà trường. Nếu ta cái luật á, là tính chất nhân đạo làm cân bằng xã hội, chúng ta không có tương đủ lực, chúng ta không có nhân đạo, không cân bằng xã hội, chúng ta sẽ lãnh hậu quả đó liền. Nên đi ngang đường mình sẹt sẹt ngang đường, mình không đi ngang dí bơ rắc xin đó, tất nhiên là cái gạch gạch gạch gạch cho người ta đi ngang đường đó là mình không tương thủ không, ta đi ngang mình làm gây tai nạn cho người ta đó, mình lái xe không tương thủ không thì chúng ta sẽ bị, rồi á là mình đi làm gì mình không get like, tức là không xách hàng á, thì chúng ta sẽ bị hậu quả. Nó là tính cái tính chất của chúng ta từ hình thành lên cái nhân cách của mình là cái không tuân thủ bất kỳ kỷ luật nào cả, mình quay quạng, mình phản đối tất cả, cái cuối cùng thiệt hại mình, ta xa lánh mình và mình phạm những cái điều luật, mà tới chừng phạm luật rồi mình mới thấy hối hận. Ở trong trại giam rồi á là những cái nơi mà người ta coi mình không có ra gì hết á, nên á có cái 10 cái điều mà gây hậu quả cho cái tuổi teen mình á, nên ta suy gẫm lại một chút xíu. Đây không phải là những cái giáo điều, mà đây là những cái điều mà các cái nhà nghiên cứu cộng với chòi nghiên cứu ra những cái điều có thể nhìn trước được, tức là người ta có đi trước, người ta có những cái kinh nghiệm. Ba má mình là người kinh nghiệm, thầy cô là người kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm này là cái tài sản đó. Cái kinh nghiệm là cái tài sản, có nghĩa là người ta đã gia chạm trong cuộc đời rồi, người ta thấy, người ta chỉ trước cho mình, nên mình lấy đó làm một cái bài học, làm kim chỉ nam để mình đi, thì người này là người khôn. Mà người khôn thì không bao giờ thất bại ở trong cuộc đời này. Tất cả những người khôn, tức là người có chất xám, không bao giờ thất bại. Mà người có chất xám là ta biết nhìn xa, trông rộng để hướng mình đi tương lai như thế nào, chứ không phải mình đi mù mờ. Nên ở đâu có khát vọng thì ở đó có tương lai. Như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài nói chuyện đây. Và theo cái lời hứa nãy đó, thì nếu mà bạn nào sẽ trả lời được cái câu hỏi của thầy hỏi thì sẽ tặng cho một cái phần quà, phần quà tinh thần thôi, chứ vật chất thì cũng có bao nhiêu, mà phần quà tinh thần. Đây là cọng dây lucky, có nghĩa là đeo vô không bao giờ bị ma nhát. Nếu có ma nhát thì không bao giờ sợ, mà nếu có sợ cũng không bao giờ xỉu. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chủ đề chúng ta trao đổi hôm nay, chủ đề mang tên gì? Everybody. À rồi, xin mời bạn. À thưa thầy. Rồi, rồi chủ đề hôm nay chúng ta trao đổi chủ đề gì? Mười vấn đề hai tuổi tuổi hậu quả của tuổi. Cho anh chàng hóa tay. Được tặng phần quà mỗi thứ một món nha. Tặng cho anh cái cuốn này trước, một cuốn này, một cuốn này, một cuốn này. Bây giờ là câu hỏi thứ hai, hỏi trong bài nói chuyện nè. Ai biết 10 cái hậu quả đó, ai lặp lại 4 cái được tặng phần quà. Thôi một bạn nam thì mình một bạn nữ đi, nhường cho bạn nữ. Bạn nữ đi. Điều tiên là phải tự lập. Sống tự lập. Nếu không tự lập là hậu quả đấy. Thứ hai là không yêu sớm. Không yêu sớm, cha là dễ nhớ nha. Rồi. Thứ ba là điều thứ ba là không đam mê. Hả? Không mê. Không đam mê, đắm mê, say mê cái thứ gì đó. Rồi như ghiền, ghiền game, ghiền ma túy rồi đó. Thứ tư đó là bất bất hiếu và phủi ơn. Cho anh chàng hóa tay. Tặng phần quà. Rồi câu hỏi thứ kế tiếp, ai biết được học thuyết tiến hóa của các cái sinh vật mà chúng ta học ngày hôm nay là học thuyết tiến hóa nào của Darwin? Cho anh chàng phát tay. Ông Darwin nói là cái nguồn gốc của con người mình là từ loài khỉ á, do lao động mà trở thành người. Nhưng mà mình hỏi ông Darwin coi con người lao động ghép là thành ai, ông chưa trả lời, để mai mốt hỏi nha. Ông nói là con người mình á là từ vựa người, tức là từ loài khỉ, từ vựa người trở thành người. là do là quá trình lao động tiến hóa lên thành người. Mình mới hỏi ông tiếp là người lao động tiến hóa lên thành ai. Câu hỏi này sẽ nhờ những nhà khoa học trong tương lai nha, scientist future in the future, tương lai. Rồi bây giờ câu kế tiếp, hồi nãy có 4 cái hậu quả, rồi bây giờ ai nhắc thêm 3 cái hậu quả được đặt tặng quà. Cái này là không bỏ học. À, không bỏ học. Bỏ ra bỏ học, không phải không bỏ học, bỏ học. Rồi gì nữa? Kiên nhẫn. À, tức là không kiên nhẫn. À, bỏ cùng giữa chừng. Hai, rồi gì nữa? Không lao động, phải lao động. Không lao động. không làm nổi á, là chứng tỏ ta đây, cho anh chàng pháo tay. Very good. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai biết được nhà triết học nào đã nói câu không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông? Nhà triết học nào cổ đại của Hy Lạp? Ông gì có chữ H mà trước? Ông gì có chữ H trước? À, xin mời bạn. À, Heraclit. Ông nói là căn nguyên của thế giới này là lửa. Ông là chỗ nào cũng có lửa nên trở thành thành nên thế giới. Nằm Heraclit. Cho anh chàng phát tay. Câu hỏi next là kế tiếp. Rồi ai biết được 3 cái điều còn lại? Nãy 7 điều rồi, giờ còn 3 nữa. Nếu nhắc được 2 thôi cũng được tặng nữa. Giờ trả giá còn 3 mà nhắc 1 cũng được tặng nữa, mà đừng trùng nha. Rồi xin mời anh Mắt Kiến đi. Tất nhiên là không tuân thủ kỷ luật. Còn cái gì nữa không ạ? Tất nhiên là cái người phung phí là 2 điều phải không? Còn một cái điều nữa. Còn điều nữa biết không? Tức là cái gì mà sáng nắng chiều mưa gọi là gì? Tính khí gì? Tính khí bất thường hay quyết định những sai lầm. Cho anh chàng pháo tay, đó là 10 điều mà anh ta nói vừa qua. Rồi câu hỏi cuối cùng đi, quà cũng cạn nè. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi cuối cùng là một cái vị Phật ở trên thế gian này, người Ấn Độ tên gì? Vị Phật đó tên gì? Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho anh chàng hóa tay. Tặng phần quà. Hết quà xịn này. Thôi bây giờ em nào nha, bạn nào mà xưng phong lên hát một bài được tặng quà. Ai volunteer? Cây ca nhạc, cây ca nhạc ca cổ gì cũng được chứ á. Ai xin phong? Lên đây hát, lên đây. Rồi con tên gì? Tên Thùy Linh. Tên Thùy Linh. Và các bạn biết đó là bây giờ ở trên thế giới á có nữ tổng thống nè, có nữ thủ tướng nè, có nữ ngoại trưởng nè, vân vân. Như vậy thì người nam với người nữ bây giờ là có điều có vị trí quan trọng trong lớp học của ta vậy đó, là nữ đã vượt nam rồi đó. Tại nữ xin mong lên trước, cho chào bắt tay cho bạn Thùy Linh, chào bắt tay. Rồi phát bài chào cờ hả? Đứng xích ở đây gần cho anh hầu vô ấy. Hát đi. chúng ta dù ở thế nhau sau hai hơn. And I, you will always be dumb. And then you sing the songs of me as well. I love everything. And with everything, you'll be dumb. Now you'll be talking in your sleep. Oh, oh, thing you'll never say to me. Oh, oh, nothing my anticipate. Oh, the love. Lãnh quà. À, dòng hát này đi thi The Voice rồi nè. Thế cỡ này là The Voice hay là Idol? Idol hả? Thôi The Voice cho nó nhỏ nhỏ giống giọng hát của Thu Hà hay là Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Ngọc Di gì đó. Bây giờ tặng phần quà đi. Ăn đỡ. Bây giờ hết quà. Rồi, cho chồng hết đây. Rồi để kết thúc thì thầy cũng xin hò lại một câu hò để tặng lớp. Rồi chúng ta nghỉ nha. Cho chồng hết đây. Thầy xin hò câu hò trong bài Tâm sự lão đưa đò cho thầy sáng tác. Thầy là người mà viết ra tuồng rồi đó. Hả? Không không, ở đây mấy em không có máy coi đâu. Hò bắt cần thơ chứ đôi bờ sông Cửu, bến Ninh Kiều tán mạng lục bình trôi. Chiếc thuyền nan thanh thản lão nhân ngồi, nhìn mây nước ta. Hò nhìn mây nước bỗng bồi hồi xót xa. Rồi xin chúc cho các bạn ở đây, đây là cái buổi nói chuyện chúng ta, buổi sơ giao. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại kỳ sau, để trao đổi với quý vị một cái phần khác, các em ở đây một phần khác. Hy vọng là đây cũng như là món quà gửi cho các bạn. Các bạn sẽ mai mốt gửi cho các bạn cái file, các bạn sẽ để trong cái MP3 hay là máy điện thoại đó. Ở trường có cho xài máy điện thoại không? Có hả? Có người có, người không? Có cho mọi người xài máy MP3 không? Có không? Mình phải nói song ngữ. Nói trước là nói tiếng Việt sao phải nói tiếng Anh? Nè, có luôn không? Vậy là sẽ đưa cái file tiếng này cho các bạn ngồi lại ngẫm bằng đi suy nghĩ, ta nghe lại có giúp được các bạn ở đây được một phần gì thì tốt phần đó. Nhưng mà ở trường châu Á Tây Úc á, có em là nó quậy, nói chung là quậy với thầy, gọi là bó tay bó nên đò hết luôn, gọi là bó tay chấm cơm, bó cẳng chấm cơm luôn. Nhưng bây giờ làm lớp trưởng học giỏi kinh khủng luôn. Tại vì em này nhận thức ra được cái vấn đề gì không biết nữa, để tự nhiên cái này phát tâm lên nè. Tại vì cô giáo họ không thuộc bài, có một bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng thôi, lên trả bài hoài cũng không thuộc. Cứ cuối cùng cái có cô giáo đó kêu ông lên trình bản nè, ông học thuộc trong vòng có 5 phút học thuộc hết bài thơ Quang Dũng, thấy khủng khiếp không? Anh này anh thông minh. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi với. Xào cai xa lấp đoàn quân mỏi, mường thịt mưa đêm về, mưa về trong đêm hơi vậy đó. Đại loại học có 5 phút à, thì cô giáo nói là bạn này học rất giỏi, có tiềm năng rất lớn, là người có thể là học có rất là có triển vọng, tại sao bạn lại đánh đổi cả cái cuộc đời mình mà bạn quậy vậy? Anh nghe nói gì không, anh phát tâm lên học, anh học mà sau này bầu làm lớp trưởng và học chung lớp luôn. Như vậy là không phải ai dở đâu, tại vì mình không chịu học thôi hả, chứ không ai dở chứ nghe. Như vậy thì đây cũng là cái món quà cho các bạn, nhằm khi ta có thể suy nghĩ là điều gì, mai mốt ta biết đâu trên mà cái đường mòn mà đi lãnh giải Nobel có người ở trong lớp của chúng ta thì sao? Chúng ta không bao giờ mà không có hy vọng những điều đó, xin cho một tràng pháo tay. Nếu mà mai mốt các bạn có đi lãnh giải Nobel á, cũng cho thầy món quà nha, từ giải Nobel. Bây giờ chúng ta nghỉ, xin ra chúc tất cả đều may mắn và thành công, và chúc gia đình cha mẹ của các em cũng như thầy cô luôn luôn lúc nào cũng khỏe mạnh và không ai buồn phiền cả. Chúng ta sống sao cho xứng đáng và sống sao cho mọi người tôn trọng trong cái đời sống văn minh, để đi kịp bắt kịp với thế giới hiện đại ngày hôm nay. Xin chào và sẽ hẹn gặp lại.